Nhưng, hộ pháp, trận pháp tiên nông động phủ không hề giống như những lần mở cửa 10 năm một lần trước đây. Sương mù mờ nhạt, nữ hộ pháp không lên tiếng, nàng vốn ít nói, lời đã nói ra là nhắc nhở, chúng ta thử xem sao. Liễu hộ pháp cau mày, đã hỏi ý kiến, cũng là quyết định. Trắng Nham Tùng đứng trước biển hoa cạnh màn sương, hắn cự tuyệt đi cùng Tống Thần Xa, không có lệnh của chủ nhân, hắn sẽ không để ai quấy rầy công việc. Thời gian đã quá lâu, nhưng thông đạo vẫn chưa mở, không có thông đạo thì chỉ bằng ngọc phù không thể nào đi qua được. Thông đạo đâu, chẳng lẽ chủ nhân quên mất giờ giấc? Không thể nào, có lẽ do thời gian trôi đi, mà chính mình sơ suất. Trắng Nham Tùng tự nhiên nghĩ vậy, bỗng nhiên, dường như có tiếng động nào đó phát ra từ phía sau màn sương trắng. Trắng Nham Tùng cẩn thận nghe ngóng, sắc mặt hơi đổi, âm thanh này không đúng, dường như là tu sĩ bên ngoài đang tấn công tiên nông động phủ. Như để chứng thực suy nghĩ của hắn, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động như sấm. Trắng Nham Tùng thậm chí cảm thấy mặt đất rung chuyển, không thể nào, tu sĩ bên ngoài dám làm như vậy sao? Chủ nhân đâu? Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân vừa mới đặt xuống khối vật liệu đầu tiên, cũng cảm nhận được sự rung chuyển từ bên ngoài tiên nông động phủ. Không khỏi nhìn nhau, lại có kẻ muốn dùng vũ lực phá hủy trận pháp nơi này sao? Sư huynh, ta ra ngoài xem, Vu Hành Vân thu lại vật liệu chưa đặt xuống. Phạm Tiểu Phạm gật đầu, không muốn quấy rầy Trương Tiêu Hàm. Chương 418, cảm tạ. Màn sương trắng bên ngoài tiên nông động phủ không thể ngăn cản bước chân tu sĩ, nhưng trong sương trắng lại ẩn chứa cấm chế, chính cấm chế này mới là trở ngại ngăn cản tu sĩ vào. Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân đứng xa xa bên ngoài tiên nông động phủ, nhìn những tu sĩ kia, trừ vài tu sĩ nguyên anh kỳ tấn công có vẻ mạnh mẽ, những người khác hoàn toàn không lay chuyển được cấm chế chút nào. Vu Hành Vân cau mày nhìn hồi lâu rồi nói, sư huynh, với công lực của bọn họ, 10 ngày nửa tháng cũng không mở được lối đi, mục đích của chúng không phải là lối đi, mà chỉ là muốn dùng cách này thu hút sự chú ý của tu sĩ trong tiên nông động phủ. Phạm Tiểu Phạm vuốt cằm, theo ước định, tiên nông động phủ nên mở cửa, nhưng vẫn không có động tĩnh, chúng đã nóng lòng rồi, mới có bao nhiêu giờ mà đã tấn công cửa nhà người ta rồi. Xem ra tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục còn hung hãn hơn tu sĩ Linh Vũ Đại Lục chúng ta. Vu Hành Vân khinh thường nói, chúng đã bỏ ra linh thạch. Phạm Tiểu Phạm hừ một tiếng, chúng bỏ ra linh thạch, tự cho là đương nhiên, nhưng ta lạ là chúng làm sao lại nghĩ hành động này sẽ có hiệu quả. Chẳng lẽ không sợ chọc giận chủ nhân tiên nông động phủ? Vu Hành Vân nói thêm, giờ đây ta mới biết chủ nhân tiên nông động phủ có tốt không? Phạm Tiểu Phạm trầm ngâm, ta đi hỏi xem sao. Vu Hành Vân đã muốn làm vậy, hắn gật đầu, thân hình khẽ động, đã ở cách đó mấy chục thước. Vào đại lục này, Vu Hành Vân đã giao thủ với Tiểu Bảo một lần, rõ ràng nắm chắc phần thắng, lại bị Tiểu Bảo đánh đến hai bên cùng chịu thương, suýt nữa thì bị mắc kẹt trong ảo cảnh. Trong lòng hắn vẫn còn tức, nhưng cũng không tiện giết hết những người phàm tục và tu sĩ trong tiên nông động phủ. Ra khỏi tiên nông động phủ, hắn định dùng những tu sĩ gây khó chịu cho mình này để chút giận. Phạm Tiểu Phạm cũng biết trong lòng hắn không thoải mái, việc bắt tu sĩ đương nhiên giao cho hắn. Chẳng mấy chốc, Vu Hành Vân hào hứng dẫn một tu sĩ trở về. Tu sĩ này mới chỉ ở kỳ trúc cơ sơ kỳ, đứng xa xa không lên được phía trước, chỉ có thể xem náo nhiệt ở phía sau. Ai ngờ lại xui xẻo như vậy, linh lực bị phong ấn, miệng không nói được, thân thể không động được, vẻ mặt kinh hoàng nhìn họ. Phạm Tiểu Phạm lười biếng mở miệng, nghe Vu Hành Vân từng câu từng chữ hỏi, trong lòng không khỏi giật mình. Tống Thần Xa không hề nhắc đến chuyện tiên nông động phủ mở cửa 10 năm một lần, nhưng chính mình cũng không hỏi, có lẽ là do tiên nông động phủ có chủ nhân mới. Chuyện mở cửa 10 năm một lần cũng không quan trọng, nhưng trận pháp tiên nông động phủ đã từng mở ra, nhưng những kẻ vào đều chịu ảnh hưởng của thời gian, những tu sĩ này lại muốn xông vào, còn có cái gọi là tán tu liên minh, chuyên đối kháng với Huyền Chân phái, nhưng tu sĩ này không nói được chi tiết, thật sự không hỏi ra được gì mới mẻ. Vu Hành Vân một trường đánh nát tâm mạch của tu sĩ xui xẻo kia, một đạo linh hỏa thiêu đốt kẻ đó thành cho bụi. Sư huynh, hay là chúng ta ra tay đuổi đám người này đi, dù trận pháp không đến nỗi bị mở ra nhưng cũng khó chịu. Vu Hành Vân nhìn những người kia có chút kích động, giết hết chúng sao? Phạm Tiểu Phạm thản nhiên hỏi. Vu Hành Vân ếch một tiếng, hắn thực sự có ý định đó. Tu sĩ đại lục này thật thú vị, lại thành lập cái gọi là tán tu liên minh để đối kháng với các môn phái tu tiên. Hừ, bất kể là môn phái nào hay liên minh nào, đến khi tu sĩ Linh Vũ Đại Lục chúng ta đến đều sẽ bị chinh phục. Đã thu thập được thông tin cần thiết, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân trở lại tiên nông động phủ. Hầu hết tu sĩ trong tiên nông động phủ đều đã bị đánh thức. Ngô Khải Minh cùng Liễu Thanh Phong đứng ở cửa khách sạn. Ngô Khải Minh cùng Liễu Thanh Phong mỗi người dẫn theo mấy chục người, họ phụ trách an ninh trật tự trong tiên nông động phủ. Giữa các tu sĩ cấm đánh nhau, cấm bắt nạt người phàm, từ khi thần phục Trương Tiêu Hàm đến nay, trong tiên nông động phủ chưa từng cần họ ra tay, ngoài tu luyện và làm vài việc lặt vặt mấy ngày nay, họ chẳng có việc gì làm. Nhưng hôm nay, trận pháp tiên nông động phủ rung chuyển làm họ giật mình. Ai đang tấn công tiên nông động phủ? Ai lại liều lĩnh như vậy? Ngô đạo hữu, không ổn rồi. Liễu Thanh Phong nhìn màn sương trắng xa xa, hơi cau mày. Ngô Khải Minh không lên tiếng, hắn vốn ở Vương Thành phụ trách canh giữ, Làm sao không phân biệt được nguồn gốc tiếng động này, hôm nay lẽ ra là ngày đón tiếp tu sĩ ngoại lai. Liễu Thanh Phong như tự nhủ, Ngô Khải Minh cũng nghĩ đến, hôm nay là ngày Tiên Nông Động Phủ chính thức mở cửa đón tiếp bên ngoài. Chủ nhân đã phân phó mọi người canh giữ, nhưng đến giờ này, cửa Tiên Nông Động Phủ vẫn chưa mở, tu sĩ bên ngoài lại bắt đầu tấn công, chẳng lẽ có vấn đề gì? Nhưng mệnh lệnh của chủ nhân vẫn chưa xuống, chúng ta đi xem sao? Ngô Khải Minh do dự một lúc, nói với Liễu Thanh Phong. Liễu Thanh Phong gật đầu, lý ra không có lệnh của chủ nhân thì họ không cần quan tâm. Nhưng tình hình hôm nay quá khác thường, họ gọi thêm vài tu sĩ cùng nhau chạy ra ngoài, họ cũng chịu sự kìm hãm không thể bay, nhưng chạy hết sức, tốc độ cũng không chậm, mấy người vội vã chạy ra ngoài, đột nhiên Ngô Khải Minh giảm tốc độ, hắn nhìn sang một bên, Liễu Thanh Phong cũng chậm lại, nhìn theo Ngô Khải Minh, trong tầm mắt không có gì đặc biệt. Sao vậy? Ngô Khải Minh nghi ngờ thu tầm mắt lại, lắc đầu, hắn như thấy có ai đó cực nhanh chạy đi từ đường khác. Nhưng nhìn kỹ lại thì không thấy ai, không sao, hắn không nói ra, có lẽ là do hắn căng thẳng, nhưng, hắn quay lại nhìn thêm lần nữa, yên tĩnh, căn bản không thấy bóng người nào, cuối cùng tin chắc là hắn đa nghi. Hắn không biết Tiên Nông Động Phủ đã âm thầm thêm hai người, lại là hai nhân vật khủng khiếp, hắn chỉ cho rằng đã đáp ứng chủ nhân, thì phải tận tâm tận lực làm tốt việc của mình. Phạm Tiểu Phạm nhanh chóng trở về thung lũng, không hề để ý đến hành động của tu sĩ trong Tiên Nông Động Phủ. Vu Hành Vân lại rất hứng thú với hành động của mấy tu sĩ này. Hắn không kiên nhẫn theo Phạm Tiểu Phạm đến hỏi thăm nữ tu. Phạm Tiểu Phạm tránh tu sĩ trong Tiên Nông Động Phủ, lặng lẽ trở về thung lũng, đi thẳng đến cửa Trương Tiêu Hàm, qua lớp cấm chế, Trương Tiêu Hàm vẫn như lúc hắn rời đi, hai mắt nhắm chặt, một tay đặt trên người yêu thú, bình ngọc đựng dưỡng tinh đan ở bên cạnh, vị trí không hề thay đổi. Hắn cau mày, vung tay xua tan cấm chế. Trương Tiêu Hàm từ từ mở mắt, người đàn ông trước mặt đứng cao nhìn xuống, khiến Trương Tiêu Hàm rất khó chịu, ngửa đầu lên, đầu hơi nhức, nàng từ từ nhắm mắt lại, nàng không nghĩ gì cả, chỉ cần suy nghĩ một chút, đầu lại nhức, đối với sự yếu ớt và thờ ơ của Trương Tiêu Hàm. Phạm Tiểu Phạm rất khinh thường, có linh đan tốt như vậy mà không ăn, nhất định phải chịu đựng, tự chuốc khổ, nếu không phải vì trận pháp, hắn không ngại để nàng chịu nhiều đau khổ hơn. Hắn hừ lạnh, ăn một viên đan dược trong bình ngọc đi, nếu ta muốn hại ngươi, cũng không cần phí phạm một viên linh đan quý giá. Trương Tiêu Hàm không mở mắt, thản nhiên nói, ta không ăn đan dược, từ khi biết trong đan dược có tạp chất tích tụ trong cơ thể. Trương Tiêu Hàm không ăn bất kỳ loại đan dược nào, đã có linh dịch linh mật giúp tu luyện, cần gì phải ăn những đan dược kia, đối với linh dược vạn năm của Tiên Nông Động Phủ cũng không thấy hứng thú. Phạm Tiểu Phạm nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm, nàng không ăn đan dược, không ăn đan dược thì tu luyện thế nào, chẳng lẽ nàng cũng là thuộc tính thiên linh căn, ngươi là linh căn gì? Vô tình hỏi một câu, linh căn, lại là hỏi linh căn. Vừa nghĩ đến hai chữ linh căn, đầu Trương Tiêu Hàm lại đau, nàng không muốn trả lời, nhưng biết phải trả lời, người muốn là linh căn gì thì chính là linh căn đó. Nói vài chữ này, trán Trương Tiêu Hàm toát mồ hôi, nàng phải suy xét ý đồ của người đàn ông này. Phạm Tiểu Phạm nổi giận, ngươi cho rằng ta sẽ không dùng siêu hồn thuật với ngươi sao? Trương Tiêu Hàm cuối cùng từ từ mở mắt, ánh mắt nàng vẫn thanh tịnh như vậy, sắc mặt nàng không hề sợ hãi như những tu sĩ khác khi nghe đến siêu hồn thuật. Ngươi muốn biết gì? Trương Tiêu Hàm thấy giọng mình rất nhỏ, nói như thiếu hơi, kỳ lạ, thân thể yếu ớt thế này, nhưng linh lực không thấy thiếu, nghĩ vậy, trong đầu như bị kim châm, không khỏi nhăn mày, trận pháp này, Phạm Tiểu Phạm không lãng phí thời gian, Trương Tiêu Hàm đang yếu, thời gian hồi phục quá ngắn, e rằng không trả lời được nhiều câu hỏi, trận pháp, Trương Tiêu Hàm chậm rãi lặp lại, trận pháp chỉ có nàng và Tiểu Bảo điều khiển được, cách điều khiển, trong đầu không khỏi nhớ đến những đường cong chằng chịt dưới mặt đất, thoáng chốc như muôn vàn cây kim nhỏ đâm vào, mồ hôi lạnh thấm đẫm, hô hấp ngưng trệ. Nàng cố gắng quên những điều này, không nghĩ đến trận pháp nữa, không nghĩ gì cả, quả nhiên dễ chịu hơn. Phạm Tiểu Phạm nhẹ nhàng với tay lấy bình ngọc dưới đất lên, bước đến trước, một tay mở nắp bình, tay kia đặt lên cằm Trương Tiêu Hàm, tay không động đậy, một viên linh đan đã vào miệng Trương Tiêu Hàm, lại vung tay, linh đan nuốt xuống bụng Trương Tiêu Hàm, vốn dĩ không cần phải thô lỗ đến vậy, song vừa thấy Trương Tiêu Hàm cái dáng vẻ phảng phất chẳng màng tới sự đời, Phạm Tiểu Phạm liền tức giận không biết phát tiết vào đâu. Nữ tu nhỏ bé này mình mới kết đan kỳ, lại dám ở trước mặt hắn thờ ơ lãnh đạm như thế. Trương Tiêu Hàm mặt không hề biến sắc, nàng không thể phản kháng, cũng chẳng có ý định phản kháng, nàng không ăn linh đan là bởi vì không muốn thể nội có quá nhiều tạp chất, chứ không phải là có gì phản cảm đối với linh đan. Dưỡng tinh đan vừa rơi vào trong bụng, một dòng nước ấm liền xuất hiện, chậm rãi chảy khắp toàn thân, chỗ nào dòng nước ấm chảy qua, liền có một cảm giác ấm áp dễ chịu, dòng nước ấm này chảy vào đầu, đầu óc trong chốc lát cũng thanh minh hơn, không còn đau đớn. Cảm tạ, Trương Tiêu Hàm khẽ thở phào, thốt ra câu nói quen thuộc từ kiếp trước, nàng và Phạm Tiểu Phạm vốn là đối thủ, là kẻ thù, vậy mà Phạm Tiểu Phạm giờ đây lại giúp nàng giảm bớt đau đớn. Nên lời cảm tạ lễ phép này quả cũng rất tự nhiên. Chương 419, Dưỡng Tinh Đan, Phạm Tiểu Phạm sững sờ, hắn tưởng Trương Tiêu Hàm vẫn sẽ lãnh đạm như cũ, hoặc chí ít cũng biết biểu lộ chút phẫn nộ. Tiếng cảm tạ này khiến hắn có phần bất ngờ, bởi hắn vừa mới thô lỗ đẩy thuốc vào miệng nàng. Ta chỉ là để ngươi có tinh lực trả lời vấn đề của ta, ngươi không cần cảm tạ ta. Phạm Tiểu Phạm đối với lời cảm ơn này rất khó chịu. Trương Tiêu Hàm không muốn cùng Phạm Tiểu Phạm phân bua về nguyên nhân của lời cảm ơn ấy. Dược tính của viên linh đan này giúp nàng thư thái hơn nhiều. Đầu thật sự hết đau rồi, không ai muốn chịu đựng đau đớn cả. Ngươi hỏi đi, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nói, nàng biết nàng không thể đắc tội quá mức người này. Tu sĩ có vô số thủ đoạn để đạt được điều họ muốn biết. Nếu chỉ có một mình nàng, nàng sẽ không để ý, cùng lắm thì nhắm mắt lại, thậm chí có thể trở về kiếp trước, giống như một giấc mộng. Song nay còn có Tiểu Bảo, nàng không thể bỏ rơi Tiểu Bảo. Hôm nay là thời gian tu sĩ bên ngoài được phép vào, nhưng mà trận pháp không mở ra. Phạm Tiểu Phạm nói ngắn gọn, bọn hắn có thể vào sao? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, động tác hơi có chút mệt mỏi, trận pháp không mở ra, bọn họ có ngọc phù cũng không vào được. Kết luận này Phạm Tiểu Phạm đã biết, hắn hỏi tiếp, ngươi giờ có thể điều khiển trận pháp không? Trương Tiêu Hàm vẻ mặt hơi ngạc nhiên, hắn muốn nàng thả những tu sĩ kia vào sao? Lại một lần nữa nhớ tới những đường nét phức tạp trong đầu. Da đầu hơi giật một cái, nhưng không đau như trước. Trương Tiêu Hàm nói, ta không dám chắc, rất miễn cưỡng, điều khiển trận pháp cần linh lực và thần thức. Linh lực nàng đủ dùng, nhưng thần thức thì thực sự rất miễn cưỡng. Phạm Tiểu Phạm cũng biết Trương Tiêu Hàm trả lời như vậy đã là rất miễn cưỡng. Hắn muốn biết nhất là làm sao mới có thể điều khiển trận pháp này. Song hỏi thẳng như vậy, đoán chừng sẽ chẳng nhận được câu trả lời. Hắn nhìn kỹ Trương Tiêu Hàm, sắc mặt nàng đã không còn lạnh lùng như mấy ngày trước. Đoán chừng là tác dụng của viên dưỡng tinh đan. Hắn do dự một chút, vẫn quyết định hỏi, mấy ngày nay ta đã sơ bộ hiểu về Tiên Nông Động Phủ. Ngươi cũng biết, trận pháp Tiên Nông Động Phủ không ngăn được ta. Nhưng ruộng thuốc nơi này ta tuy có thể tự do ra vào, song cũng không thể cứ thế tiêu hao thọ nguyên của mình. Trương Tiêu Hàm mắt hơi mở to hơn, Phạm Tiểu Phạm đây là muốn thăm dò mấu chốt điều khiển trận pháp. Ngươi phải hiểu ý ta giữ lại mạng ngươi và yêu thú này cũng chính là vì trận pháp. Phạm Tiểu Phạm nói chuyện rất thẳng thừng, Trương Tiêu Hàm hoàn toàn hiểu Phạm Tiểu Phạm đang nói thật. Với thực lực của hắn, nếu không phải vì trận pháp, căn bản không cần phải khách khí với nàng như vậy, trận pháp truyền thừa không thể truyền cho ngươi. Trương Tiêu Hàm dứt khoát nói, ta chỉ biết cách vận hành nó, nếu bảo ta bố trí lại đại trận này, đừng nói không có nguyên liệu tương ứng, dù có, ta cũng không làm được, huống chi là dạy cho ngươi. Về điểm này Trương Tiêu Hàm không muốn nói dối, không dạy được là không dạy được. Thấy Trương Tiêu Hàm thẳng thắn như vậy, Phạm Tiểu Phạm trong mắt thoáng hiện lên một tia tán thưởng. Trận pháp truyền thừa nếu dễ dàng nắm giữ như vậy, thì thiên hạ tu sĩ chẳng phải đều là đại sư trận pháp sao? Điểm này nữ tu thổ dân này không hề lừa gạt hắn. Về Tiên Nông Động Phủ này, ngươi có thể nói cho ta vài điều người khác không biết không? Phạm Tiểu Phạm cân nhắc, chẳng hạn ta làm sao mới có thể vào được ruộng thuốc. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chăm Phạm Tiểu Phạm một hồi, không hiểu sao hắn lại hỏi kiểu vấn đề này. Chân núi có siêu thị, ngươi chỉ cần bỏ linh dược vào túi sẽ không bị ong mật tấn công. Đột nhiên nhớ ra điều gì, các ngươi không cướp siêu thị sao? Phạm Tiểu Phạm nhìn vẻ mặt kinh ngạc phẫn nộ của nàng. Cướp siêu thị, nơi đó có gì tốt mà cướp, linh quả tốt nhất cũng chỉ ủ thành linh tửu, còn có những loại đan dược cấp thấp kia, đáng để hắn ra tay sao? Ngoại trừ mật ong, những linh dược kia đều bị tàn phá, khiến hắn tức giận đến muốn giết những kẻ dày đạp linh dược đó. Trương Tiêu Hàm tự nhiên không biết Phạm Tiểu Phạm nghĩ gì, chỉ cảm thấy sau khi nói những lời này, thể lực lại có chút không chịu nổi, hơi thở lại trở nên nặng nề. Phạm Tiểu Phạm mặt tối sầm lại, nữ tu này trong đầu không biết đang nghĩ gì, nửa ngày không nói ra câu nào hữu ích, hắn không muốn vòng vo nữa. Tiên Nông Động Phủ 10 năm mở cửa một lần, chuyện gì xảy ra? Trương Tiêu Hàm hít một hơi, theo thiết kế ban đầu của trận pháp, 10 năm một lần. Cấm chế trận pháp sẽ có 2 lần biến mất, trong khoảng thời gian đó, chỉ có luyện khí kỳ tu sĩ vào sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự mất đi của thời gian. Trương Tiêu Hàm nói rồi cũng không khỏi nhíu mày, về điểm này, nàng vẫn chưa hiểu rõ, tại sao chỉ có luyện khí kỳ tu sĩ không bị ảnh hưởng. Nhưng chỉ cần đặt chân vào ruộng thuốc, liền sẽ bị ong mật tấn công, nên 10 năm một lần luôn có luyện khí kỳ tu sĩ đến mạo hiểm. Chỉ vì tìm chút linh dược, bởi lẽ linh dược trên đại lục huyền hoàng vốn không nhiều. Nói một hơi những điều này, đầu Trương Tiêu Hàm lại âm ỉ đau. Nhưng nàng không biểu hiện ra, đã nói rồi, thì dứt khoát nói hết cho hắn, ta được truyền thừa trận pháp, điều chỉnh trận pháp, trung tâm điều khiển trận pháp ngay dưới động phủ ta cư trú. Trương Tiêu Hàm dừng lại thở vài hơi mới nói tiếp, tất cả đất đai trong Tiên Nông Động Phủ đều có thể cùng lúc tồn tại trong dòng chảy thời gian, hoặc là bị đóng băng hoàn toàn, kể cả ruộng thuốc, đầu lại bắt đầu đau, nhưng vẫn chịu đựng được. Trương Tiêu Hàm hy vọng người đàn ông trước mặt mau chóng rời đi. Nàng cần vận dụng tu hồn để bảo vệ thần trí, nếu tấn công cấm chế Tiên Nông Động Phủ, sẽ có hậu quả gì? Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên suýt quên mất cơn đau đầu. Tấn công cấm chế, ai lại làm vậy? Chẳng lẽ không sợ đắc tội nàng sao? Đột nhiên nàng hiểu ra, hôm nay lẽ ra là thời gian tu sĩ bên ngoài được phép vào. Trong đầu bỗng nhiên có một ý nghĩ lóe lên, nhưng đầu lập tức đau như muốn nổ tung, nàng nhắm mắt lại, nàng giờ không muốn nghĩ gì cả, nhưng ý nghĩ vừa nảy sinh kia không thể ngăn lại mà cứ xoay quanh trong đầu. Mồ hôi lạnh chảy ra từ trán, lại ăn một viên, giọng nói lạnh như băng, Trương Tiêu Hàm mở mắt ra, một mùi thơm lạ xuất hiện trong mũi, cơn đau đầu dường như lập tức giảm bớt, nàng há miệng, mùi thơm ấy lập tức được nuốt vào miệng, đau đớn lập tức không còn rõ ràng, so với những bộ phận khác trên cơ thể, đau đầu là khó chịu nhất, đau đến cùng cực thì bất cứ việc gì cũng không thể suy tính, song ngoài lúc tu luyện, rất khó để không suy nghĩ gì cả. Trương Tiêu Hàm hồi tưởng lại ý nghĩ vừa nảy sinh đó, chậm rãi nói, nếu có đủ sức mạnh tấn công, cấm chế hẳn sẽ bị phá vỡ, hoặc là có thể tạm thời xuất hiện một lối đi. Phạm Tiểu Phạm trầm ngâm, ngươi cần bao lâu để hồi phục? Ta chỉ cần ngươi dỡ bỏ tất cả trận pháp Tiên Nông động phủ. Dỡ bỏ trận pháp, hắn chẳng phải chỉ muốn linh dược sao? Nàng hỏi dò, ngươi là nói trận pháp ruộng thuốc đúng không? Khoảng 3 ngày nữa thôi, đồng thời cần thêm một viên linh đan nữa. Phạm Tiểu Phạm gật đầu, được, 5 ngày sau ta đến tìm ngươi. Phạm Tiểu Phạm không lấy bình ngọc đi, bình ngọc nằm lẻ loi trước mặt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cúi đầu nhìn, nhưng không nhặt lên, dược lực dưỡng tinh đan vẫn còn, đầu óc vô cùng tỉnh táo. Linh đan này khác hẳn với mấy loại đan dược nàng từng ăn. Suy nghĩ của nàng lập tức đổ dồn vào ý nghĩ vừa nảy sinh. Phá hủy trận pháp Tiên Nông động phủ. Đúng vậy, khi nghe tin trận pháp bị tấn công, nàng lập tức nảy sinh ý nghĩ ấy. Phá hủy trận pháp nơi này, tiên nhân thượng cổ trở về hẳn sẽ không chỉ có hai người họ. Nhưng người khác theo sau cũng sẽ trở về. Song đã đến rồi, Tiên Nông động phủ không chỉ có nàng và Tiểu Bảo. Tất cả ở đây đều là miễn phí, nhưng cấm chế biến mất, nàng và Tiểu Bảo sẽ ra sao? Đầu lại bắt đầu âm ỉ đau. Trương Tiêu Hàm thu liễm tâm thần, không nghĩ thêm những điều này nữa, chuyên tâm vận hành tu hồn. Tiên Nông động phủ bình yên không còn nữa, tu sĩ bên ngoài tấn công cấm chế đã kéo dài cả ngày, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn không xuất hiện, cũng không có mệnh lệnh nào được ban ra. Ngô Khải Minh và Liễu Thanh Phong không nén nổi sự tức giận, về cả công lẫn tư, họ đều hy vọng Trương Tiêu Hàm đứng ra. Họ quen với việc tu luyện trong Tiên Nông động phủ, quen với linh khí nơi đây, quen với những thứ giúp tu vi của họ tiến bộ, càng quen với sự yên bình nơi đây, nhưng trong tình thế nguy cấp như vậy, Trương Tiêu Hàm sao có thể không xuất hiện? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Trắng Nham Tùng đành phải đứng trước siêu thị, tin tức cầu kiến lão bản đã được gửi đi, song nửa ngày vẫn chưa có hồi âm, chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. Hắn đành nhìn xung quanh, tu vi của hắn còn thấp, ngoài việc dẫn đường, không thể làm gì khác. Ngô Khải Minh và Liễu Thanh Phong căn bản không để ý đến hắn. Dù hai người muốn bàn bạc với hắn, hắn cũng chẳng có ý kiến gì. Trong lúc đang lo lắng, bỗng thấy Tống Thần Sa, Tống Thần Sa ở cửa khách sạn bên kia, lặng lẽ nhìn về phía chân núi xa xa. Tống Thần Sa, hắn hẳn là người cuối cùng gặp lão bản. Hắn nheo mắt lại, nhanh chóng đi về phía Tống Thần Sa. Tống Thần Sa thấy Trắng Nham Tùng đi tới, vẻ mặt không đổi. Hắn biết Trắng Nham Tùng đến vì việc gì, nhưng chỉ với chưa đến 100 tu sĩ, không có ai đạt tới Nguyên Anh kỳ, đánh thắng hai người kia là điều không thể tưởng tượng. Tống đạo hữu, Trắng Nham Tùng thi lễ. Tống Thần Sa gật đầu. Trắng Nham Tùng đột nhiên do dự, không biết mở lời thế nào, đứng một lúc mới nói, thế công bên ngoài sợ rằng sẽ không dừng lại trong thời gian ngắn. Tống Thần Sa thở dài trong lòng, miệng thì đáp, nhìn xem sao. Trương Tiêu Hàm bị thương rất nặng, còn bị hai người kia khống chế, nhưng thấy trận pháp Tiên Nông động phủ vẫn không thay đổi, cũng không ai khác thấy hai người đó. Tống Thần Sa cũng không muốn nói nhiều, đồ vật trong siêu thị mất tích không rõ nguyên nhân đã báo cáo cho lão bản. Trắng Nham Tùng nói vòng vo, thực ra đồ vật trong siêu thị mất tích rất kỳ lạ, hắn dám chắc không phải nhân viên siêu thị ăn cắp, không ai có gan lớn như vậy. Tống Thần Sa tự nhiên biết nguyên nhân đồ vật bị mất, nhàn nhạt cười cười, hắn cũng biết Trắng Nham Tùng nói vòng vo, chứ không hề nghi ngờ hắn là kẻ trộm. Chương 420, uy hiếp. Trước mặt Tống Thần Sa, Trắng Nham Tùng có phần thiếu tự nhiên. Tống Thần Sa không giống những tu sĩ cấp cao khác, trên mặt hắn luôn nở nụ cười thân thiện, không hề hung dữ đáng sợ. Trắng Nham Tùng nhìn theo ánh mắt Tống Thần Sa về phía màn xương trắng xa xa. Tiếng tấn công ầm ầm vẫn tiếp diễn, không hề suy yếu, thử dò hỏi, nếu tấn công cứ tiếp diễn thì sao? Toàn bộ trận pháp sẽ không mở ra nữa à? Tống Thần Sa xuất thần một lát, rồi lắc đầu, nụ cười trên mặt dần biến mất. Bên ngoài tấn công chắc chắn không phải Huyền Chân phái, Vương Thành sao lại nóng lòng tấn công Tiên Nông động phủ chứ? Cấm chế hẳn sẽ bị mở ra, nếu cấm chế bị cưỡng ép mở ra từ bên ngoài, thì cấm chế bao quanh có phải sẽ biến mất không? Như vậy mình có thể mang theo tiểu sư muội rời đi không? Tống Thần Sa mắt sáng lên rồi lại tối sầm lại, hai người kia tu vi thâm sâu khó dò, làm sao có thể mang tiểu sư muội ra khỏi tay hai người kia? Hắn quay đầu nhìn về phía ngọn núi cao vút, trong ánh mắt toàn là bối rối, phải làm sao đây, mình phải làm sao đây? Lão bản, chắc không ở đây đâu nhỉ? Bên tai vang lên giọng nói khẽ khàng của Trắng Nham Tùng. Tống Thần Sa chậm rãi quay đầu, trên mặt Trắng Nham Tùng đầy lo lắng, hắn lắc đầu im lặng, Trương Tiêu Hàm lúc này sẽ ra sao? Trương Tiêu Hàm từ trạng thái ban đầu mơ hồ luống cuống dần bình tĩnh lại. Vẫn không thể suy nghĩ, một khi suy nghĩ gì, đầu sẽ đau dữ dội, song nàng không thể không suy nghĩ, hai ngày qua nàng liên tục truyền linh khí cho tiểu bảo, nhưng chẳng có tác dụng gì, tiểu bảo vẫn mê man ngủ say, linh khí truyền cho nó như đá ném xuống biển rộng, nội đan trong ngực nàng cũng ảm đạm vô quang. Trương Tiêu Hàm không dám làm gì với nội đan, nàng biết nội đan là tinh hoa tu luyện của tiểu bảo, giống như kim đan ngũ sắc quấn quanh trong cơ thể nàng. Song nàng không thể lấy ra kim đan rời khỏi cơ thể, nàng chắc chắn sẽ chết. Nhớ đến Giao Ngư từng nhổ nội đan cho nàng, trong lòng được an ủi phần nào, nội đan rời khỏi cơ thể đối với yêu thú không phải vấn đề lớn. Nhất là thần thú như tiểu bảo, trong lòng nàng không khỏi xót xa, đầu vẫn đau, nhưng duy trì vận hành, hồn tu, Trương Tiêu Hàm vẫn miễn cưỡng suy nghĩ được, nàng không thể cứ ngồi đó mà chờ chết. Phạm Tiểu Phạm dễ dàng tha thứ nàng, chính là bởi vì trận pháp tiên nông động phủ, một khi nàng khống chế dược điền trận pháp mà mở ra, thì nàng liền bất luận điều gì cũng vô dụng. Nhưng há có thể đem những linh dược này dễ dàng dâng cho hai tên cường đạo kia sao? Chính mình đã vất vả gây dựng tiên nông động phủ, há lại có thể dễ dàng nhường lại cho hai tên cường đạo kia? Hại đến cả tiểu bảo, ý nghĩ trong đầu càng ngày càng kiên định, giữa lúc đau đầu dữ dội, Trương Tiêu Hàm quyết định, hiện giờ chỉ cần suy nghĩ kỹ càng những việc cần làm. Tu hồn, thời gian vận hành kéo dài, có lẽ hai hạt dưỡng tinh đan còn có tác dụng, tốc độ khôi phục thần thức đang tăng nhanh, chưa đến 5 ngày như đã định, Trương Tiêu Hàm đã cảm thấy nàng có thể thao túng trận pháp. Đau đầu gần như không còn, thần thức đã khôi phục hơn phân nửa, thân thể vẫn còn suy yếu, một loại suy yếu thấm sâu tận xương tủy, người khác tổn thất nhiều tinh huyết như vậy, e rằng đứng cũng không nổi, chỉ có Trương Tiêu Hàm, nhờ nhiều linh mật, linh dịch bồi bổ, thân thể mới chịu đựng được, trên người nàng, giới chỉ chữ vật cũng không bị lấy đi, điều này làm Trương Tiêu Hàm có phần kỳ quái, sau khi suy nghĩ, nàng kết luận rằng hai tên cường đạo đó không ưa thích đồ đạc của nàng. Sự thật lại không phải như vậy, Trương Tiêu Hàm vẫn duy trì thói quen ở yêu thú xâm lâm. Hai giới chỉ chữ vật, một cái đeo ở chân làm vòng chân, một cái khác làm mặt dây chuyền đeo ở cổ, y phục nàng mặc luôn bảo thủ. Phạm Tiểu Phạm chỉ thấy túi chữ vật bên hông nàng, làm sao nghĩ đến trên người nàng còn có giới chỉ chữ vật, mà trong túi chữ vật của nàng vẫn còn đầy đủ các loại lương thực. Cùng với linh mật, linh tử, linh dược lại không hề có một viên nào, Phạm Tiểu Phạm đã thấy trong dược điền hàng vạn hàng ngàn viên linh dược khác nhau. Điểm này của Trương Tiêu Hàm tự nhiên không đáng kể, huống hồ Trương Tiêu Hàm là nữ nhi. Phạm Tiểu Phạm khinh thường thổ dân Huyền Hoàng Đại Lục là thật, nhưng bản thân hắn lại không phải ác nhân, cũng sẽ không nhân lúc Trương Tiêu Hàm hôn mê mà làm điều gì bất lợi cho nàng. Chỉ là sự khinh thường thường tình của tu sĩ cấp cao đối với tu sĩ cấp thấp mà thôi. Những điều này Trương Tiêu Hàm chợt lóe lên trong suy nghĩ. Nàng để ý đến việc sau này, một khi có cơ hội phá hủy trận pháp, thì 5 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, khi cấm chế một lần nữa mở ra, Phạm Tiểu Phạm mặt âm trầm tiến đến, Phạm Tiểu Phạm chưa từng tức giận như vậy, 10 ngày ở Tiên Nông động phủ hắn chẳng làm được gì, linh dược gần trong gang tấc mà lại không thu hoạch được gì. Không gì căm tức hơn thế, may còn có linh mật, nhưng chỉ có thể đựng trong túi mua đồ đặc chế rồi bỏ vào giới chỉ chữ vật. Trời biết lấy ra sẽ ra sao, linh lực toàn thân vận chuyển, ong mật không thể tới gần, nhưng cũng không thể lúc nào cũng đề phòng được. Còn có Trương Tiêu Hàm, hắn căn bản không tin Trương Tiêu Hàm sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nếu ở nơi khác, người ở vị trí Trương Tiêu Hàm cũng sẽ không nghe theo. Hắn nhìn kỹ Trương Tiêu Hàm, thấy nàng khỏe hơn nhiều. Thấy hắn vào cũng không có yếu ớt nhắm mắt, trán cũng không đổ mồ hôi, chủ yếu là nàng không còn tiều tụy, ánh mắt hắn rơi vào con sóc vẫn ngủ say, nếu không nhìn kỹ, không thể biết nó còn sống, hơi thở gần như không có, tim đập rất lâu mới một lần, yêu thú nhỏ này rất kỳ quái, nếu không có Trương Tiêu Hàm, ngủ say như vậy không bao lâu sẽ chết, đáng tiếc viên nội đan kia, ý niệm thoáng qua, liền lại chuyển về Trương Tiêu Hàm, ngươi có thể động được sao? Hắn hỏi, ánh mắt đảo qua một vòng không thấy bình ngọc, không khỏi mỉm cười, có thể. Trương Tiêu Hàm nghe thấy giọng mình không còn khàn khàn, rất tốt, ngươi biết ta cần ngươi làm gì, đem yêu thú trong tay ngươi cho ta. Phạm Tiểu Phạm lạnh lùng nói, Trương Tiêu Hàm chấn động, tay ôm chặt Tiểu Bảo, ngươi nói cái gì, đừng chậm trễ thời gian. Phạm Tiểu Phạm không kiên nhẫn nói, ngươi nên nghe rõ lời ta không thích lặp lại. Vì sao? Trương Tiêu Hàm vô thức hỏi, tim đập thình thịch, người này biết mình muốn làm gì? Không, hắn sao biết được, vì sao? Phạm Tiểu Phạm chế nhạo, đừng nói với ta ngươi không biết vì sao. Đừng nói với ta ngươi không có tính toán gì. Trương Tiêu Hàm ngây người, nàng nhìn chằm chằm Phạm Tiểu Phạm, trong lòng chỉ một ý niệm, không thể đưa Tiểu Bảo cho hắn, không thể. Phạm Tiểu Phạm thật sự không kiên nhẫn nổi nữa, tưởng rằng hắn thật sự cướp không được yêu thú này, hắn chậm rãi tiến lên một bước, khẽ vươn tay, con sóc trong ngực Trương Tiêu Hàm rơi vào tay hắn. Ta đã nói ta không thích lặp lại, bây giờ biết ngươi nên làm gì rồi. Phạm Tiểu Phạm vuốt ve gáy Tiểu Bảo, xem xét từ trên xuống dưới, vật nhỏ ngủ say này không có chút yêu lực nào. Không biết là yêu thú cấp mấy, đại lục này có yêu thú có thể hóa hình cũng đã rất kỳ quái. Trương Tiêu Hàm chỉ thấy đầu óc mình lập tức trống rỗng. Tim đập thình thịch, nàng ngơ ngác nhìn Tiểu Bảo trong tay Phạm Tiểu Phạm, trong đầu chỉ có một câu, Tiểu Bảo rơi vào tay hắn, Như thế nào, ngươi thật muốn ta mời ngươi xuống khu trung tâm? Phạm Tiểu Phạm nắm lấy tay Tiểu Bảo một cái, đặt Tiểu Bảo vào lòng, nhìn Trương Tiêu Hàm trợn mắt há hốc mồm, nữ tu này là ngu sao? Chính mình sao có thể yên tâm nàng tự động thao túng trận pháp? Trương Tiêu Hàm hít sâu một hơi, ép buộc mình bình tĩnh lại, đầu lại bắt đầu nhói đau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không phải vì thần thức, mà là vì nàng căng thẳng, nàng nhắm một mắt lại, hết sức để mình bình tĩnh, rồi chậm rãi mở ra, trả nó cho ta, nó là của ta, là ta và ngươi trao đổi, ngươi làm như vậy, ta có thể hiểu là ngươi không giữ lời hứa, không có tín nghĩa. Nàng nghe thấy giọng mình run rẩy, nàng vẫn chưa đủ bình tĩnh. Trương Tiêu Hàm đón ánh mắt Phạm Tiểu Phạm, không hề lùi bước, Tiểu Bảo nếu rơi vào tay người khác, trở thành điểm yếu của mình, cả đời này nàng và nó đều bị người khống chế, đây là điều nàng không thể chịu đựng. Phạm Tiểu Phạm sững sờ, hắn không ngờ Trương Tiêu Hàm lại nói ra những lời này. Hắn tưởng Trương Tiêu Hàm sẽ nổi giận, sẽ xông lên giành giật với hắn, 10 ngày trước nàng không phải cũng liều mạng như vậy sao? Một người đàn bà không có lý trí, thế nhưng hắn lại nghe được những lời này, người đàn bà này rốt cuộc đang nghĩ gì? Người từ đâu nghe nói tu sĩ nhất định phải giữ lời hứa? Giữ tín nghĩa, Phạm Tiểu Phạm không khỏi cười, nữ tu này quá ngây thơ rồi, hay là các ngươi tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục đều trọng lời hứa? Trọng tín nghĩa, giữa các tu sĩ, chỉ có tâm ma phát thệ mới đáng tin, sư tôn ngươi không dạy ngươi sao? Trương Tiêu Hàm há miệng, nói không nên lời, Phạm Tiểu Phạm thản nhiên thừa nhận hắn sẽ không giữ lời hứa. Vô lại như thế, ý nghĩ của nàng e rằng vô dụng, ngươi, Trương Tiêu Hàm nói một câu, lại không biết nói gì, lý trí bảo nàng không nên chọc giận người này, nhưng vừa thấy hắn kiêu ngạo như vậy, cướp đi Tiểu Bảo lại còn hùng hồn như thế, nàng cảm thấy lý trí mình hoàn toàn biến mất. Ta cái gì, thống khoái mà qua đi, làm việc đi, con sóc này ta căn bản không hứng thú giữ lại. Miệng nói vậy, trong lòng lại càng ngày càng tò mò về yêu thú này. Chưa từng nghe nói yêu thú lại ngủ say vì tiêu hao quá lớn. Chuyện thú vị ở Huyền Hoàng Đại Lục càng ngày càng nhiều. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, không, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai. Tu sĩ này trước mắt dùng Tiểu Bảo uy hiếp nàng, nàng nhượng bộ lần này, sẽ có lần khác, có ý gì? Phạm Tiểu Phạm nụ cười thu lại, trả nó cho ta, hoặc là lấy mạng ta cùng đi. Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nói, đừng nói với ta ngươi dùng siêu hồn thuật, ngươi dựa vào ta không chiếm được gì. Uy hiếp, trắng trợn uy hiếp. Phạm Tiểu Phạm ánh mắt híp lại, nữ tu này sao lại thản nhiên nhắc đến siêu hồn thuật? Nàng không sợ hãi, không có tu sĩ nào không sợ siêu hồn thuật, trải qua siêu hồn thuật thì sống không bằng chết, ngươi cho rằng ta không dám? Phạm Tiểu Phạm giọng nói trầm thấp xuống, hắn chưa từng bị người uy hiếp như vậy, ngươi đương nhiên dám. Trương Tiêu Hàm chế nhạo, đừng nói với ta, ngươi đối với ta hồi phục thần thức nhanh như vậy không có chút gì nghi hoặc. Chương 421 tháng nhỏ, Phạm Tiểu Phạm nghĩ mãi không ra Trương Tiêu Hàm lại thẳng thắn như vậy. Trong lòng hắn nghi hoặc, đúng vậy, hắn luôn kỳ quái Trương Tiêu Hàm hồi phục nhanh chóng, hắn tự mình tiêu diệt những bóng đen kia, tự nhiên biết trong bóng đen mang bao nhiêu thần thức, cũng đoán được thân phận những bóng đen kia, linh hồn, hoặc giả thuyết là hồn phách. Hắn nghe sư tôn nhắc đến pháp thuật tổ tiên, từng có pháp thuật chuyên giam cầm linh hồn người khác, tu hành loại pháp thuật này gọi là ma tu, nhưng loại pháp thuật này không truyền đến Linh Vũ Đại Lục. Có thể nói là thất truyền, ma tu dựa vào tinh huyết của bọn họ điều khiển linh hồn. Hoặc không chỉ có tinh huyết, những hồn phách cường đại kia là nữ tu trước mắt không thể so sánh. Cho nên nữ tu mới tách ra thần trí của nàng, cùng tinh huyết cùng nhau áp đặt lên thân hồn phách. Một tu sĩ có thể có bao nhiêu thần thức, vẫn là kết đan sơ kỳ tu sĩ, lại tổn thất gần như toàn bộ tinh huyết trong người. Thế nhưng nàng lại tỉnh lại chỉ trong 3 ngày, hắn thậm chí cho là nàng sẽ không tỉnh lại. Phạm Tiểu Phạm sắc mặt âm tình bất định nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm. Thật đáng tiếc, nàng lại là một ma tu, nàng muốn làm gì? Nàng nhất định phải giữ lại yêu thú này, chắc chắn đã có dự định. Trương Tiêu Hàm cũng đang tính toán trong lòng, Phạm Tiểu Phạm bắt Tiểu Bảo làm rối loạn kế hoạch của nàng. Nàng chỉ thấy da đầu lại bắt đầu tê dại, đáng chết, chính mình cũng không có hồi phục tốt như trong tưởng tượng. Phạm Tiểu Phạm lúc này không vội việc trận pháp, hắn trầm mặc nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cũng không nói gì nhìn lại hắn, một hồi lâu, Phạm Tiểu Phạm mới chậm rãi nói, điều kiện của ngươi. Phạm Tiểu Phạm căn bản không có ý định đáp ứng bất cứ điều kiện nào. Trong mắt hắn, Trương Tiêu Hàm đã là người chết, dám uy hiếp hắn Phạm Tiểu Phạm thì chưa từng có ai sống sót. Trương Tiêu Hàm căn bản không tin Phạm Tiểu Phạm sẽ nhận uy hiếp của nàng. Phạm Tiểu Phạm mà lại không đánh lại Tiểu Bảo, ít nhất là hóa thần kỳ, tu sĩ hóa thần kỳ sẽ để tu sĩ kết đan kỳ uy hiếp. Nói ra sẽ bị người cười rụng răng, Phạm Tiểu Phạm chịu hỏi như vậy một câu. Tất nhiên là đã có quyết định, tự do, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nói ra hai từ này, tự do, cho đến giờ trong thế giới này nàng đều vì tự do mà đấu tranh. Từ thoát khỏi Trương gia, đến thoát khỏi Huyền Chân Phái, bây giờ, nàng chỉ hưởng thụ 2 năm tự do không lo không nghĩ. Là thật sự vô ưu vô lo sao? Sợ là cố gắng muốn quên đi muộn phiền a. Trong thế giới tu tiên này, làm sao có tự do thực sự được? Tự do, Phạm Tiểu Phạm nhai đi nhai lại hai từ này trong lòng. Nữ tu trước mặt đổi lại chính là tự do, tự do. tu sĩ nào có thể được tự do thực sự? Khóe miệng hắn lại lộ ra nụ cười chế nhạo, thoải mái trả lời, tốt, ngươi hoàn thành những việc ta muốn, ta sẽ trả yêu thú này cho ngươi, cho các ngươi tự do. Hắn cố tình nhấn mạnh hai từ, các ngươi, trong lòng vẫn đang nghĩ đến lúc đó sẽ chơi trò mèo vờn chuột như thế nào. Hắn nhất định sẽ không để nàng dễ dàng chết, trò chơi vui vẻ này phải chơi cho đã. Trương Tiêu Hàm khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, ánh mắt hắn dường như hững hờ, thế nhưng nàng lại nhìn thấy được nguy hiểm. Nam nhân này lời nói không thể tin tưởng, trả nó cho ta trước. Trương Tiêu Hàm đưa tay ra, ít nhất khi ngươi đổi ý, ta có thể chết cùng nó. Trương Tiêu Hàm không tin Phạm Tiểu Phạm, giống như Phạm Tiểu Phạm không tin nàng. Vòng một vòng lớn, hai người lại trở lại điểm xuất phát. Tiểu Bảo thuộc về ai? Phạm Tiểu Phạm đơn giản không tin tay mình, nữ tu này sao lại vô lại như vậy? Hắn vừa định nổi giận thì Trương Tiêu Hàm lại nói thêm một câu. Trận pháp Tiên Nông Động Phủ đã tồn tại vạn năm, trận pháp do thượng cổ tiên nhân lưu lại, tuần hoàn vạn năm, ta nghĩ nhất định sẽ lại tuần hoàn vạn năm. Thực tế không có ta các ngươi cũng có thể lấy được những linh dược kia. Chỉ là không thể thu thập hoàn toàn mà thôi. Nói đến đây nàng chợt nảy ra một ý nghĩ. Hai người này hoàn toàn có thể thu thập một phần linh dược rồi rời đi. Bọn họ tuổi thọ dài như vậy, sẽ không để ý mấy chục năm này. Huống hồ hoàn toàn có thể ép buộc tu sĩ ở đây hái linh dược cho bọn họ. Ong mật tấn công cũng có thể bỏ qua. Có túi mua đồ, hoặc bọn họ hoàn toàn có thể lấy được linh dược cần thiết rồi rời khỏi đây. Ong mật có thể cùng đi hoặc không? Chẳng lẽ mục đích bọn họ ở lại đây là toàn bộ Tiên Nông Động Phủ? Hai người bọn họ cần bao nhiêu linh dược? Mưu đồ toàn bộ Tiên Nông Động Phủ, nói đúng là không chỉ có hai người bọn họ có lẽ là tiên phong, có lẽ còn có nhiều tu sĩ khác đến đây. Tâm niệm chuyển động, Trương Tiêu Hàm nói tiếp, tu vi các ngươi cao như vậy, toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục không có ai là đối thủ của các ngươi. Cần gì khó xử ta một nữ tử yếu đuối, ta chỉ cầu một sự tự do, những linh dược vô giá này không thể so với sự tự do của một kết đan kỳ nữ tu nhỏ bé như ta. Cái nào nặng hơn thì tự nhiên nhất thanh nhị sở. Phạm Tiểu Phạm đơn giản không thể tin những lời này lại do nữ tu trước mắt nói ra. Nàng không phải luôn luôn cứng rắn như vậy sao? Không tiếc hy sinh tính mạng để uy hiếp chính mình, vậy mà đột nhiên lại nói ra lời yếu thế như thế. Quả thật không giống tác phong của nàng. Hắn híp mắt nhìn chằm chằm nàng một hồi, chợt nhớ tới lời nói trước kia, thần trí của nàng khôi phục nhanh chóng, tất nhiên là nàng hối hận khi nhắc tới câu nói ấy. Ngược lại, nàng lại có gan có đảm, đột nhiên nảy ra câu nói ấy, nữ tu này quả thực là một đôi trời sinh với hắn. Hắn lười biếng suy nghĩ, đưa tay từ trong ngực lấy ra tiểu bảo, tùy ý vứt nó xuống trên người Trương Tiêu Hàm, thấy Trương Tiêu Hàm vui mừng khi nhận lấy tiểu bảo, trong lòng hắn lại nảy sinh ghen tị, nữ tu này xoay quanh tất cả đều là vì yêu thú này. Hắn thu lại lòng ghen ghét, khi Trương Tiêu Hàm cúi đầu xem xét tiểu bảo, nhanh chóng kết ấn, một phù hiệu nhỏ màu vàng óng từ đầu ngón tay hắn bắn ra cực nhanh, chui vào thân thể Trương Tiêu Hàm trong nháy mắt, Trương Tiêu Hàm chấn động, ngẩng đầu lên, trong thân thể nàng có thêm một vật gì đó, vật này tồn tại không ảnh hưởng đến nàng. Nhưng cảm giác vô cùng khó chịu, Phạm Tiểu Phạm âm trầm nói, đây là ấn ký truy tung của ta, ngươi không thể nào tiêu trừ, dù cho tu vi ngươi cao hơn một tầng cũng không thể tiêu trừ. Bất luận ngươi ở đâu ta đều có thể tìm được ngươi. Lúc nói, trên khuôn mặt hắn hiện ra nụ cười không mấy thiện ý. Ta lần đầu tiên đặt ấn ký truy tung lên người nữ tu. Trương Tiêu Hàm nóng mặt, nàng biết không phải vì câu nói cuối cùng của Phạm Tiểu Phạm. Nàng cũng không tự phụ đến mức cho rằng Phạm Tiểu Phạm thích nàng. Hắn chỉ là đang trào phúng một cách công khai và táo bạo. Phạm Tiểu Phạm sẽ không lừa gạt nàng, đừng nói nàng hiện giờ yếu ớt, cho dù nàng ở trạng thái hoàn hảo, một tu sĩ hóa thần kỳ dưới ấn ký này cũng không thể tiêu trừ. Nàng nhàn nhạt đặt tiểu bảo vào trong ngực, cùng viên nội đan kia đặt chung một chỗ, "Ngươi yên tâm, ta sẽ để ngươi như ý." Trương Tiêu Hàm lạnh nhạt nói, rồi đứng lên khỏi mặt đất, không có sự phẫn nộ bất mãn dự đoán được, cũng không có bộ dạng giả tạo cạch cỡm, mỗi phản ứng của Trương Tiêu Hàm đều nằm ngoài dự liệu của Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm không khỏi sờ mũi một cái. Trên đại lục này tu sĩ cũng không thể nói lý đến vậy sao? Dù sao đi nữa, Trương Tiêu Hàm cũng coi như nhỏ thắng một trận, tiểu bảo trở về, ngay trong ngực nàng, ấn ký truy tung kia thế nào đi nữa? Hắn cũng không có thời gian truy đuổi nàng, nghĩ đến kế tiếp hắn sẽ gặp phiền phức, Trương Tiêu Hàm nở nụ cười trong lòng, ra khỏi nơi giam cầm, Trương Tiêu Hàm mới nhận ra nàng đang ở trong phòng của chính mình tại động phủ thường trú. Đã rất lâu không thấy ánh nắng mặt trời, nàng không khỏi đứng thẳng một chút, mới đi được mấy bước chân đã như nhũn ra, rõ ràng linh lực dồi dào, nhưng toàn thân lại không có chút sức lực nào, ngươi hao tổn quá nhiều tinh huyết. Phạm Tiểu Phạm hiếm hoi giải thích một câu, tinh huyết là căn bản nguyên khí của tu sĩ, hao tổn quá nhiều sẽ gây ra tổn thương không thể bù đắp cho cơ thể. Ngươi tốt nhất đừng vọng động pháp lực, nàng đâu chỉ là vọng động pháp lực, nàng luôn không muốn sống mà dùng pháp lực chống lại yêu thú kia. Cũng tốt, như vậy thân thể nàng sẽ càng yếu ớt. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu nhìn Phạm Tiểu Phạm, không nói gì, chậm rãi đi về phía trung tâm dưới đất. Trong thung lũng có hai nơi trận pháp, một chỗ trong động phủ của nàng, khống chế toàn bộ trận pháp trong Tiên Nông Động Phủ, còn một chỗ trong động phủ tiểu bảo, nơi đó khống chế cấm chế bên ngoài, không ai biết hai trận pháp này có liên hệ. chỉ cần đi vào một trong hai trận pháp, liền có thể dễ dàng thoát thân đến trận pháp kia. Tiểu Bảo ở đây, nàng không còn gì phải do dự, cơ hội chỉ có một lần. Nàng chậm rãi đi đến gần cửa lớn nhất, đại sảnh này là nơi nàng dừng lại nhiều nhất, trên ghế nằm tựa hồ còn lưu lại hơi ấm của nàng. Còn ghế đối diện là nơi Tiểu Bảo thường nằm, Tiểu Bảo đã rất lâu không chịu để nàng ôm, tất nhiên là vì đã hóa thành hình người, cảm thấy ngượng ngùng, nàng không biết khi nhìn hai chiếc ghế ấy, trên mặt nàng hiện ra nụ cười ôn nhu. Phạm Tiểu Phạm nhìn nụ cười ấy mà ngẩn người, hai chiếc ghế này có gì hay mà nhìn, thật buồn cười. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm lập tức rời khỏi chiếc ghế, rơi vào một bình hoa phía sau, cái bình hoa kia bên trái có cơ quan, sẽ dẫn đến trung tâm khống chế trận pháp. Trương Tiêu Hàm không biết Phạm Tiểu Phạm đã từng mở cái bình hoa này, cũng không biết hắn từng thấy trận pháp dưới đất. Phạm Tiểu Phạm cũng không nói phá, làm theo lời nói. Bên cạnh bình hoa, một bức tường đột nhiên xuất hiện một cửa nhỏ, Trương Tiêu Hàm cúi người đi vào, Phạm Tiểu Phạm theo sát phía sau. Đi được vài bước, trước mắt liền sáng sủa, bốn bức tường khảm nạm oánh quang thạch tỏa ra ánh sáng mờ ảo, tất cả đều có thể nhìn rõ ràng, vô số đường cong từ dưới đất trải dài xa xa biến mất ngoài vách đá. Mấy trận pháp nhỏ trung tâm tỏa ra mấy đạo quang trụ giao nhau, rơi vào một trận pháp ở giữa. Trận pháp này xung quanh là 6 trận tụ linh nhỏ, khiến cho linh khí ở đây đậm đặc gấp mấy lần bên ngoài. Linh khí không thoát ra ngoài, vì dưới ánh sáng mờ ảo của oánh quang thạch có thể thấy được. Trong hư không là những tia sáng mờ ảo, những tia sáng này vô cùng có quy luật, giống như những dấu vết dưới đất. Những tia sáng này vững vàng giam giữ linh khí, cố định trong không gian hình nửa vòng tròn dưới đất này. Chương 422 hủy diệt, chính là những tia sáng mờ ảo ấy tạo thành một vòng bảo hộ, che giấu linh khí dưới đất, khiến cho Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân chùn bước, không dám đi qua. Trương Tiêu Hàm đánh giá trận pháp, chậm rãi nói, ngươi cùng ta đi vào chứ. Thấy nàng bộ dáng không nóng không lạnh, Phạm Tiểu Phạm không đoán được ý nghĩ của nàng, vốn không muốn đi vào, đột nhiên đổi ý, đi vào đi, không vào thì làm sao yên tâm được. Khóe miệng Trương Tiêu Hàm khẽ nhếch lên, không giấu giếm chút trào phúng, vừa định bước đi, lại dừng lại, còn chưa được thỉnh giáo tiền bối đại danh, cũng chưa hỏi qua tu vi của tiền bối. Trương Tiêu Hàm đột nhiên hỏi như vậy khiến Phạm Tiểu Phạm lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Lời nói rất bình thường, xưng hô, tiền bối, nghe có vẻ hơi lạnh lùng, lại thêm vẻ mặt không giấu giếm chút trào phúng của Trương Tiêu Hàm. Trong lòng Phạm Tiểu Phạm sinh ra chút khó chịu, hừ, chờ ngươi hoàn thành những việc ta muốn, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Trương Tiêu Hàm nhàn nhạt cười cười, nhìn Phạm Tiểu Phạm một cái sâu sắc, quay đầu, không nhìn ánh sáng mà bước vào, vẻ mặt ngạc nhiên của Phạm Tiểu Phạm chưa kịp biến đổi. Đơn giản như vậy, ánh sáng này sẽ không bị phá hủy khi bước vào sao? Hắn theo sát Trương Tiêu Hàm bước vào, linh khí nồng đậm đập vào mặt, toàn thân đều cảm thấy thoải mái, linh khí nồng đậm như vậy đuổi kịp linh mạch, trận pháp này thật khó lường. Phạm Tiểu Phạm chăm chú nhìn, muốn ghi nhớ tất cả ở đây vào đầu. Trương Tiêu Hàm đi nửa vòng tròn, thở dài, ta tuy được truyền thừa, nhưng cũng không thể hiểu hết tất cả ở đây, trí tuệ của tiên nhân thượng cổ quả thực khiến người phải khâm phục. Nói xong, nàng khẽ bước, quanh co đi về phía một trận pháp hình lục giác ở giữa. Phạm Tiểu Phạm ghi nhớ kỹ bước chân của Trương Tiêu Hàm, không di chuyển theo. Trương Tiêu Hàm nhìn trận pháp trước mặt, thực ra đây là một số trận tụ linh nhỏ tạo thành một trận tụ linh lớn. Nguyên liệu sử dụng là loại linh thạch rất bình thường, loại nguyên liệu này nàng căn bản không nhận ra, trên đó cũng không có ba động linh khí, không có ba động linh lực, không có nghĩa là không chứa linh lực. Loại khoáng thạch có thể dẫn dắt trận pháp như vậy sao lại không chứa linh lực được? Chỉ là khó tưởng tượng chúng lại có thể tụ tập được nhiều linh khí như vậy. Tụ tập linh khí cung cấp động lực cho trận pháp này. Trận pháp lại truyền động lực này đến tứ phía, nàng đã tính toán nhiều lần nguyên lý trong đó, những dấu ấn sâu sắc này làm sao tụ tập linh khí trong trời đất? Những dấu ấn này làm sao truyền tống những linh khí này ra ngoài? Đáng tiếc, giống như nàng không thể dùng lý luận kiếp trước để giải thích tu chân giới này, nàng cũng không thể dùng tri thức của thế giới này để giải thích tất cả ở đây. Không thể giải thích không có nghĩa là không thể sử dụng, càng không có nghĩa là không thể phá hủy, giống như kiếp trước, xây một tòa nhà cao tầng mất một năm thậm chí vài năm, nhưng phá hủy chỉ mất vài giây. Trương Tiêu Hàm khẽ cười, nàng quay lưng về phía Phạm Tiểu Phạm, Phạm Tiểu Phạm không thấy được nụ cười của nàng, phá hủy trận pháp sao? Vậy quá dễ dàng, nhưng nàng không chỉ phá hủy, mà là muốn hủy diệt, để cho tên cường đạo này chiếm hữu Tiên Nông động phủ mà nàng khổ tâm gây dựng sao? Thật là quá ngây thơ, nàng muốn hắn không được một viên linh dược nào. Nàng căn bản không cần để ý đến mấy trận tụ linh kia, chỉ cần thay đổi phương thức cung cấp linh khí của trận tụ linh, nghịch chuyển linh khí sẽ thông qua trận pháp truyền vào ruộng thuốc. Đất ở đó không thể tiếp nhận linh khí mãnh liệt như vậy, đất sẽ giống như bị sét đánh vậy, thật thú vị, đáng tiếc nàng không thể thấy. Trương Tiêu Hàm khẽ nhắm mắt, linh điền bên ngoài cứ để đó, để cho người phàm hoặc tu sĩ sau này đến đây. Nàng quay người nửa vòng, chỉ vào một khối khoáng thạch đỏ thẫm ở giữa đại trận mà không biết tên, nói, rời khối khoáng thạch này sẽ tạm thời ngăn trở linh khí vào, linh khí thông đến ruộng thuốc sẽ bị cắt đứt, cấm chế tự nhiên sẽ không tồn tại. Phạm Tiểu Phạm nhìn theo ngón tay Trương Tiêu Hàm, khối khoáng thạch đỏ thẫm ấy chỉ lớn bằng bàn tay, một làn khói đỏ nhạt bao quanh nó, Trương Tiêu Hàm không cho hắn nhiều thời gian suy nghĩ, khoáng thạch tương ứng bên ngoài ngươi đi tìm. Phạm Tiểu Phạm nhíu mày, nếu chỉ tìm khoáng thạch, ngươi vào trong làm gì? Trương Tiêu Hàm lạnh nhạt nói, ngươi không muốn bị trận pháp phản vệ chứ, ta còn phải tính toán thời gian lưu thông linh lực, phối hợp cắt đứt linh khí tương ứng của trung tâm trận pháp này. Hoặc ta ra ngoài, nói cho ngươi làm thế nào, ngươi tự làm, không hiểu sao? Trương Tiêu Hàm càng thờ ơ, Phạm Tiểu Phạm càng thấy lạ, Trương Tiêu Hàm quá bình tĩnh, không giống tính cách nàng, phản ứng tự nhiên là gì? Chính mình đa tâm, nàng đã là của mình, ngoài nghe theo mình còn có thể làm gì? Nếu có gì không đúng, chỉ cần vươn tay là có thể bắt được nàng, huống hồ trên người nàng còn có ấn ký truy tung của mình. Trương Tiêu Hàm chỉ vào trung tâm trận pháp tiếp tục nói, ta sẽ đổi vị trí khoáng thạch ở đây, ngươi làm theo, càng nhanh càng tốt. Phạm Tiểu Phạm chỉ cầm về phía trung tâm trận pháp, nó có tác dụng gì? Đương nhiên là đột nhiên tăng cường linh lực, nghịch chuyển linh khí, nhưng lại trả lời, duy trì trận pháp này tiếp tục vận hành, ngừng một chút nói, hoặc cũng có thể chọn không động, cứ để tất cả ở đây dừng lại. Nàng vô cớ nhìn quanh, dù thế nào đi nữa, từ nay về sau, vạn năm linh điền của Tiên Nông động phủ sẽ không còn tồn tại. Nghi ngờ trong lòng càng nặng, nhưng lại không tìm ra nguyên nhân nghi ngờ. Cô gái trước mắt đáng lẽ trân trọng tính mạng của nàng và yêu thú trong ngực, lại giả vờ trước mặt mình, không có cơ hội. Phạm Tiểu Phạm cuối cùng quyết định, tốt, ta hy vọng ngươi không lừa ta, bằng không dù siêu hồn thuật không khống chế được ngươi, ta cũng có thể biến ngươi thành một con rối. Trương Tiêu Hàm cười chế giễu, đưa tay vỗ túi chữ vật, trong tay có thêm một bình ngọc, chính là bình ngọc Phạm Tiểu Phạm ném cho nàng đựng dưỡng tinh đan. Nàng đổ ra một viên, thu bình ngọc vào túi chữ vật, không ngờ ngươi cũng là quân tử, không lục soát túi chữ vật của ta. Phạm Tiểu Phạm hừ một tiếng, quân tử, chính mình cũng từng được gọi là quân tử. Trương Tiêu Hàm bỏ dưỡng tinh đan vào miệng, dừng một chút, đợi dược lực dưỡng tinh đan lan tràn khắp người, cảm thấy tinh thần hơn nhiều. Nàng quay người nhìn trận pháp trước mặt, dường như đang tính toán gì đó. Khi cột sáng ngũ sắc tuần hoàn đến cuối cùng, trùng sáng đỏ sắp hình thành, nàng nhẹ nhàng đặt tay vào cột sáng, một khối khoáng thạch đỏ thẫm dễ dàng rơi vào tay, tay vừa lộn, khoáng thạch biến mất. Phạm Tiểu Phạm làm theo, gần như cùng lúc cũng lấy ra khoáng thạch đỏ thẫm trong trận tụ linh, cảm thấy linh khí trì trệ, trận tụ linh trước mặt đột nhiên mất tác dụng, tâm hắn an lại. Trương Tiêu Hàm quả nhiên không lừa hắn, Trương Tiêu Hàm động tác cực nhanh, thần sắc cực kỳ tập trung, tiếp tục lấy khối khoáng thạch vàng thứ hai, rồi là khối thứ ba. Nàng dường như biết Phạm Tiểu Phạm sẽ phối hợp, cũng dường như không cho Phạm Tiểu Phạm thời gian suy nghĩ. Chưa đến nửa hơi, mấy khối khoáng thạch màu sắc khác nhau được lấy ra tương ứng. Khi tất cả khoáng thạch được lấy ra, mấy trận pháp này đột nhiên tỏa ra tia sáng màu sắc khác nhau. Trung tâm trận pháp màu vàng đất vận chuyển mạnh mẽ, một đạo quang trụ thẳng đứng bắn lên đỉnh, bản năng Phạm Tiểu Phạm nhận ra điều không đúng. Hắn vươn tay về phía Trương Tiêu Hàm, nhưng thân hình Trương Tiêu Hàm đã bước vào trung tâm trận pháp. Các cột sáng tụ lại ở trung tâm trận pháp này, Trương Tiêu Hàm cười chế giễu sâu sắc nhìn Phạm Tiểu Phạm. Lão Phạm, lão Phạm, tiếng Vu Hành Vân lo lắng từ bên ngoài truyền đến, dụng thuốc a, dụng thuốc của ta, trong giọng nói gần như có tiếng nức nở. Phạm Tiểu Phạm không kịp suy nghĩ, thân hình đột nhiên động, đánh về phía cột sáng ở giữa, đồng thời giơ tay, lực đạo kinh khủng đánh về phía cột sáng. Thực sự đa tạ người đã giúp đỡ một chút sức lực. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nói, thanh âm vẫn còn vang vẳng, cột sáng hoàn toàn hấp thu lực đạo của Phạm Tiểu Phạm. Ngay khi Phạm Tiểu Phạm lao tới, tất cả những tia sáng ấy bỗng nhiên biến mất, không còn gì cả, toàn bộ mặt đất dưới chân đột nhiên trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Mọi linh lực, mọi tia sáng đều biến mất sạch sẽ, đồng thời biến mất cả bóng người của Trương Tiêu Hàm. Truyền tống trận, giữa trận pháp lại là một cái truyền tống trận khác. Trương Tiêu Hàm, Phạm Tiểu Phạm nghiến răng nghiến lợi thét lên mấy tiếng, âm thanh của Vu Hành Vân bên ngoài bỗng nhiên im bặt. Phạm Tiểu Phạm do dự một lát, tin chắc Trương Tiêu Hàm đã thật sự biến mất, liền quay người chạy ra ngoài, chỉ vài bước chân đã đến bên cạnh ruộng thuốc. Phạm Tiểu Phạm không khỏi ngây người, hắn không dám tin vào chính mắt mình khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Vu Hành Vân đau lòng như cắt đứng bên cạnh ruộng thuốc. Xong rồi, linh dược của ta, Phạm Tiểu Phạm nổi giận đùng đùng, nghiến răng nghiến lợi hỏi, chuyện gì xảy ra? Trong lòng hắn đã đoán được nguyên nhân, không biết, Vu Hành Vân thất thần nói, ta đang ở đây canh chừng, nhưng đột nhiên đất đá sôi trào. Tất cả linh dược đều vỡ vụn hết cả, âm thanh của hắn bỗng nhiên trở nên kích động, gần như gào thét lên, nữ tu kia, nàng làm gì thế? Phạm Tiểu Phạm hừ một tiếng, nàng chạy không thoát, tâm niệm vừa động, cảm ứng được điều gì đó, hắn đột nhiên quay đầu lại, ngay trong khoảnh khắc quay đầu ấy, bên trong màn xương trắng bao quanh Tiên Nông động phủ bỗng nhiên lóe sáng. Rồi sau đó màn xương tan biến, Vu Hành Vân còn chưa kịp kêu lên thì Phạm Tiểu Phạm đã lao đi như tên bắn. Hắn biết Trương Tiêu Hàm đã truyền tống đến nơi nào. Làm sao hắn lại quên hang ổ yêu thú kia? Hai mắt hắn đỏ ngầu như muốn phun lửa, hắn nhất định phải bắt được nữ tu kia, chất vấn nàng vì sao lại tàn phá nơi này. Ấn ký truy tung truyền đến cảm ứng, Trương Tiêu Hàm đang ở gần đây. Phạm Tiểu Phạm nhìn theo hướng ấn ký, một chiếc bảo thuyền nhỏ bé bỗng nhiên bay lên trời, vụt đi như sao băng. theo đó mà khoảng cách cảm ứng ấn ký truy tung cũng càng xa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong Tiên Nông Động Phủ không phải không được phép phi hành sao? À, đúng rồi, trận pháp ở đây đã biến mất cả, tự nhiên không còn bị khống chế phép phi hành. Một thanh phi kiếm bỗng nhiên xuất hiện dưới chân Phạm Tiểu Phạm, nâng đỡ hắn nhanh chóng đuổi theo, chỉ nghe thấy tiếng hắn vang lên trong không khí. Tiểu Vu, phần này cứ để lại cho ngươi. Chương 423, trêu đùa. Trương Tiêu Hàm suýt nữa ngã quỵ trong phi toa, đầu lại bắt đầu đau nhức, toàn thân mệt mỏi rã rời, thậm chí không thể ngẩng đầu lên nhìn xem kẻ đuổi theo. Nàng dựa vào thành phi toa, nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Bảo trong lòng, dù sao thì nàng cũng đã phá hủy Tiên Nông Động Phủ, phá hủy cả hy vọng của hai người kia. Ha ha, nàng chưa từng dũng cảm như thế, nàng cuối cùng cho rằng tài nguyên ở đây nên thuộc về mọi người. Mình chỉ là một khách qua đường trong thế giới này, nàng khẽ cắn môi, cơn đau đầu không quá dữ dội, cũng không phải là không thể chịu đựng, chỉ là cơ thể quá yếu ớt, cảm giác này làm nàng không thoải mái chút nào, nhưng nàng không hối hận, dù có thu lại linh thạch của Âu Dương gia mà không cho họ một môi trường tu luyện. Nàng cũng không hối hận, trong lúc sinh tử, nàng chẳng màng đến việc có thẹn với người khác hay không. Nàng hít hai hơi thật sâu, chậm rãi ngồi dậy trên phi toa độn quang, nàng rất tin tưởng tốc độ của phi toa độn quang, nhưng chỉ cần liếc nhìn phía sau, tim nàng lại đập thình thịch, đó là cái gì, người kia lại cưỡi phi kiếm đuổi theo. Nàng chăm chú nhìn bóng đen kia, trong nháy mắt quên cả cơn đau đầu, người kia cưỡi phi kiếm mà vẫn đuổi kịp, khoảng cách dường như đang rút ngắn, ánh sáng của phi kiếm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Phi hành trên độn quang toa không chỉ cần khảm linh thạch trung phẩm, mà còn cần tu sĩ điều khiển bằng linh lực của chính mình. Dù thể xác Trương Tiêu Hàm suy yếu, nhưng linh lực lại đầy đủ, nàng tuy là tu vi kết đan sơ kỳ, nhưng linh lực ẩn chứa trong ngũ sắc kim đan không chỉ có bấy nhiêu, nhưng vẫn không đủ để kéo giãn khoảng cách với Phạm Tiểu Phạm. Khoảng cách này lại càng lúc càng gần, lúc này Trương Tiêu Hàm nhìn Phạm Tiểu Phạm, giống như lúc nàng mới bước vào luyện khí kỳ nhìn Trương gia lão tổ. Không, còn đáng sợ hơn lúc ấy, nếu bị người kia đuổi kịp, không chỉ Tiểu Bảo mà chính nàng cũng không biết sẽ phải chịu cảnh ngộ khủng khiếp nào. Nàng lấy ra tụ linh thảo hội tụ linh dịch từ trong giới chỉ chữ vật uống một ngụm. Linh dịch không thể giảm bớt cơn đau đầu như dưỡng tinh đan. Nó không phải thuốc, chỉ là linh khí thuần túy, linh khí lưu chuyển giúp cơ thể thoải mái hơn chút. Ngoài việc liều mạng chạy trốn trên độn quang toa, Trương Tiêu Hàm không còn cách nào khác, khoảng cách tu vi quá lớn, chưa kể nàng còn chưa thể sử dụng hết pháp bảo để giết Phạm Tiểu Phạm. Dù có, nàng cũng không thể vận dụng, cũng không giết được người kia. Đỡ lấy độn quang toa, Trương Tiêu Hàm chậm rãi đứng lên, chậm rãi nâng người dậy. Nàng không thể trốn thoát, khoảng cách vẫn đang rút ngắn, từ xa xa, có thể thấy rõ người đàn ông trên phi kiếm, người đàn ông liều mạng truy đuổi, muốn lấy mạng nàng, tốc độ nhanh như vậy, hắn lại không chống lên vòng bảo hộ, mặc cho gió mạnh thổi tung quần áo, tầm mắt nàng chậm rãi chuyển động, quan sát lục địa này, trận pháp Tiên Nông Động Phủ không còn, những tu sĩ kia ồ ạt kéo đến sẽ xảy ra chuyện gì? Mình biết các cửa hàng ở mỗi thành trấn sẽ dần dần mất nguồn cung cấp, rồi đến áo đỏ, áo xanh bọn họ, không có mệnh lệnh của mình, bọn họ sẽ làm gì? Vẫn sẽ tuân theo mệnh lệnh cuối cùng của mình mà tiếp tục kiên trì. Cuộc sống bình lặng kiếp trước, sự xuất hiện đột ngột của việc xuyên không, biết thân phận cay đắng sau khi xuyên Việt, cẩn thận từng ly từng tí mà sinh tồn, gian khổ tu luyện, gia nhập Huyền Chân Phái, lòng biết ơn khi được Tống Thần Sa cứu trên bảo thuyền. Niềm vui khi nhận được Tiểu Bảo, sự bất đắc dĩ phải rời khỏi Huyền Chân Phái, đến mức chỉ muốn ẩn náu trong Tiên Nông Động Phủ để tránh khỏi thế sự. Mọi chuyện hỗn độn ập đến, như những thước phim quay chậm trong đầu nàng, mình thực sự quá ngây thơ rồi. Cứ nghĩ trốn đi là sẽ sống yên ổn. Không, không phải, mình đã sớm nghĩ đến ngày này, chỉ là muốn trốn tránh được bao lâu thì hay bấy lâu. Nàng khẽ cười, nhìn đất dưới chân giống như kiếp trước, giữa trùng điệp sơn mạch chỉ có những thị trấn nhỏ bé. Ánh mắt nàng dừng lại một lát trên một ngôi làng nhỏ. Nếu mình xuyên không đến là một người phàm bình thường, thì lúc này chắc đang lo lắng xem sẽ lấy ai làm chồng. Đáng tiếc, tất cả sắp biến mất theo sự đến gần của người kia. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông ngày càng gần, khóe miệng vẫn nở nụ cười nhạt. Bọn họ từ xa đến đều vì những gì Tiên Nông Động Phủ để lại. Kết quả lại là công cốc, nhưng không biết ai trong lòng đau hơn. Khoảng cách càng gần, Trương Tiêu Hàm đã thấy được hai mắt giận dữ của Phạm Tiểu Phạm. Đôi mắt đen như mực chứa đầy lửa giận, Trương Tiêu Hàm tiếp tục thúc giục độn quang toa. Tốc độ của độn quang toa đã đạt đến giới hạn, không biết tu vi của các vị tiên nhân thượng cổ trên đại lục ngoại đạt đến trình độ nào. Tu vi của người này không phải là hóa thần kỳ sao? Gần như vậy rồi, cũng nên để lại chút kỷ niệm cho người kia. Nàng lấy ra bình ngọc, bỏ viên dưỡng tinh đan cuối cùng vào miệng, cơn đau đầu nhanh chóng biến mất, cơ thể cũng có sức lực, nàng bắt đầu tìm kiếm trong giới chỉ chữ vật, xem còn vật gì có thể làm tổn thương người đàn ông đang đến gần kia. Phù bảo có độc đối với tu sĩ kết đan cũng không uy hiếp lớn. Đối với người kia thì sao? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, vẫn lấy ra một chồng phù bảo, một tấm không đủ thì chồng nhiều tấm, dù sao sau này cũng không dùng đến nữa. Phích Lịch Lôi Hỏa, còn hai viên, nhưng nếu không đưa vào miệng người kia, đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Phun độc hỏa hồ lô, ha ha, đối phó tu sĩ trúc cơ còn tạm được, còn lại thì sao? Bình nạp hư không dùng được, tấm gương kia cũng không biết dùng thế nào, cây lược gỗ ngoài trải đầu ra thì chẳng có tác dụng gì khác. Cẩn thận lục soát giới chỉ chữ vật một lượt, đặc sản tiên nông động phủ chiếm phần lớn diện tích, những thứ khác chỉ có vài pháp khí ít ỏi nằm khuất ở góc. Còn ngũ hành liễu diệp phi đao thì Trương Tiêu Hàm căn bản không nghĩ đến lấy ra. Đúng vậy, một tu sĩ kết đan như nàng còn có thứ gì tốt có thể khắc chế tu sĩ hóa thần chứ? Vừa thất vọng muốn thu hồi thần thức, khóe mắt bỗng nhìn thấy vài điểm kim quang, ký ức đã lâu không nhớ bỗng ùa về, nàng cẩn thận lấy ra vài điểm kim quang đó, đó là phần còn lại của độc kim xí ong biến gì? Gai độc, Trương Tiêu Hàm nhìn vài chiếc gai độc trên lòng bàn tay, lại nhìn Phạm Tiểu Phạm cách đó chưa đến ngàn mét, chỉ cần làm rách ra một chút thôi, phù bảo phạm vi chỉ rộng vài trăm mét, nhưng tốc độ của cả hai đều rất nhanh, Trương Tiêu Hàm tính toán một chút, phù bảo không cần tiếp tục dùng, chỉ cần tay lỏng ra là Phạm Tiểu Phạm sẽ bỏ xa. Nàng vui vẻ cầm phù bảo, 10 tấm, 10 tấm hỏa diễm thuật chồng lên nhau sẽ thế nào? Ít nhất sẽ tiêu hao hết lượng oxy trong không khí, còn linh khí, không, có thể là tất cả vật chất, dù hắn không sợ hỏa diễm, nhưng chân không xuất hiện đột ngột cũng sẽ làm hắn dừng lại chút chứ. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến chỉ cần dừng lại một khoảnh khắc là sẽ đuổi kịp. Khoảng cách này hắn không thể tránh kịp, nụ cười của Trương Tiêu Hàm đông cứng lại, nàng nhẹ nhàng run tay một cái, giữa độn quang toa và Phạm Tiểu Phạm bỗng xuất hiện một mảng lớn hỏa diễm. Mảng hỏa diễm này xuất hiện không có nguyên nhân, che khuất tầm mắt Trương Tiêu Hàm, cũng ngăn cản thân ảnh đang đuổi tới, dù chỉ trong khoảnh khắc, Trương Tiêu Hàm vẫn cảm nhận được sóng nhiệt xâm nhập, vốn dĩ bên ngoài phạm vi phù bảo không có loại sóng nhiệt này. Trương Tiêu Hàm hơi hồi hộp nhìn phía sau, hỏa diễm trong nháy mắt lan ra, khoảng cách chắc chắn ngoài ngàn thước, không thấy bóng dáng người đàn ông đang truy đuổi kia nữa. Khóe miệng nở nụ cười, đột nhiên lao vào biển lửa, dù ai cũng phải có khoảnh khắc chần chừ hoặc phản ứng chứ. Trương Tiêu Hàm căn bản không muốn dùng phù bảo giết người đàn ông kia, nhưng trước khi chết thì làm phiền làm khó dễ hắn, khiến hắn khó chịu cũng là một niềm vui. Từ trong ngọn lửa bỗng lao ra một bóng đen, thật sự lao ra ngoài. Trong lòng Trương Tiêu Hàm hơi tiếc nuối, nhưng khoảng cách quả nhiên đang gia tăng, nếu phù bảo đủ nhiều thì tốt biết mấy. Trương Tiêu Hàm lại tiếc nuối một lần, lại lấy ra một chồng phù bảo. Phạm Tiểu Phạm lúc này nổi giận đùng đùng, mặc dù hỏa diễm do phù bảo tạo ra không làm tổn thương gì hắn, nhưng cũng làm hắn luống cuống tay chân. Dù ai đang lao nhanh đột nhiên lao vào biển lửa cũng giật mình, nhất là hắn căn bản không ngờ nữ tu này lại có thể tạo ra hỏa diễm diện tích lớn như vậy. Nàng quả thực giàu có, lại trồng nhiều phù bảo để kích hoạt, cũng thật là không tiếc, không trách lại tích trữ linh thạch nhiều như vậy. Một tấm phù bảo hỏa diễm thuật căn bản không làm tổn thương gì hắn, chỉ cần một tấm linh thuẫn hộ thể là có thể ngăn hỏa diễm, nhưng đây là 10 tấm phù bảo trồng chất lên nhau, lại rất đột ngột, hỏa diễm hút sạch linh khí trong phạm vi trăm mét, hắn suýt nữa ngã khỏi biển lửa. Phạm Tiểu Phạm nghiến răng, nàng trong túi chữ vật căn bản không có phù bảo, đúng rồi, nàng nhất định còn có túi chữ vật bí mật, thật hối hận không lục soát kỹ người nàng. Hắn thúc giục linh lực, tốc độ tăng lên, đồng thời chăm chú nhìn Trương Tiêu Hàm, nhìn xem động tác của nàng. Trương Tiêu Hàm rất vui vẻ, vì khoảng cách gần hơn, nàng lại có thể lấy ra một chồng phù bảo, lần này là phù bảo thuộc tính băng. Nàng mỉm cười, nhìn thấy lửa giận trong mắt Phạm Tiểu Phạm đang đến gần, tâm tình lại trở nên thả lỏng, nụ cười của nàng bỗng trở nên tinh quái, giơ một tay lên. Phạm Tiểu Phạm đã có phòng bị, thân hình né tránh, động tác này làm tốc độ của hắn chậm lại, khoảng cách với Trương Tiêu Hàm lại mở rộng, nhưng chiêu này của Trương Tiêu Hàm lại là chiêu giả, trong tay nàng căn bản không có thả phù bảo. Ha ha ha ha, tiếng cười vui vẻ vang lên theo gió, Trương Tiêu Hàm cười đến nỗi nước mắt chảy ra, sắp chết rồi mà còn có thể trêu đùa một tu sĩ hóa thần. Nhìn vẻ mặt khó xử và tức giận của hắn, thật là thoải mái a. Phạm Tiểu Phạm vốn định bắt Trương Tiêu Hàm, tra khảo nàng một phen, thấy Trương Tiêu Hàm sắp chết mà vẫn còn kiêu ngạo như vậy, một cỗ tức giận nổi lên, giữa không trung hắn hai tay kết ấn, một vệt kim quang lóe sáng với phù hiệu cổ quái bỗng nhảy ra từ đầu ngón tay, lao về phía độn quang toa như sét đánh. Trương Tiêu Hàm từ xa đã thấy Phạm Tiểu Phạm kết ấn. Nàng đã đoán được, nàng biết sinh tử chỉ trong khoảnh khắc, trong lòng liền sinh ra sự phóng khoáng vô cùng, nhìn thấy phù hiệu vàng óng ánh cổ quái kia, cũng không biết phải ứng phó thế nào, chắc chắn cũng không thể ứng phó. Nàng điều khiển độn quang toa vẽ một đường cong lớn, phù hiệu vàng óng lại như phong tỏa Trương Tiêu Hàm, cũng vẽ một đường cong, tốc độ lại nhanh hơn độn quang toa gấp mấy lần, trong nháy mắt đã đuổi kịp độn quang toa. Trương Tiêu Hàm kinh hãi, nàng không màng đến sinh tử vì nàng không thể khống chế, nhưng nàng cũng không muốn bị thương trước khi chết. Chương 424, được ăn cả ngã về không? Cho dù Trương Tiêu Hàm có muốn hay không, có phản ứng kịp hay không, phù hiệu vàng óng ánh trong nháy mắt đã đuổi kịp độn quang toa. Phản ứng của cơ thể lúc nào cũng nhanh hơn sự điều khiển của não bộ. Hai chân Trương Tiêu Hàm dừng lại, đó là phản ứng bản năng. Độn quang toa liền như ván trượt mà nàng từng thấy ở kiếp trước. Lập tức ưu tiên, đây quả thực là phản ứng tự nhiên, vì trước mặt nguy hiểm, Trương Tiêu Hàm vô thức lựa chọn dùng độn quang toa chống cự phù hiệu màu vàng óng ánh kia. Chỉ nghe một tiếng đinh, độn quang toa miễn cưỡng ưu tiên tới liền trầm xuống, tựa như bị vật nặng nào đó đè lên. Khóe mắt quét thấy hình ảnh Tiểu Phạm đang nhanh chóng phóng đại, tốc độ nhanh chậm bất thường. Không rảnh suy nghĩ nhiều, nàng vội ném đồ vật trong tay ra, hầu như đồng thời kích phát pháp bảo, răng rác, thời gian như ngừng lại, trước mắt trống rỗng xuất hiện một khối băng trong suốt lớn. Tất cả chung quanh đều bị đóng băng, độn quang toa cũng bị đông cứng tại đây. Trương Tiêu Hàm cười khổ, rồi lại nghe một tiếng oanh, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động mạnh, đầu cũng đau nhức, nàng mới bừng tỉnh rằng không thể nào nắm giữ khối băng khổng lồ này. Độn quang toa vẫn duy trì trạng thái nghiêng, cả vòng bảo hộ cũng bị đóng băng trong khối băng. Đáng chết, phù hiệu màu vàng óng ánh kia hẳn có tác dụng của trọng lực. Phạm Tiểu Phạm quả nhiên muốn làm chậm tốc độ độn quang toa, kích hoạt phù bảo nhanh hơn nàng. Trương Tiêu Hàm liếc nhìn bốn phía, hy vọng Phạm Tiểu Phạm cũng bị đóng băng ở đây, trong lòng tự an ủi, nhưng nàng lập tức thất vọng, không hề có bất kỳ tạp chất nào bên trong khối băng bao quanh Phạm Tiểu Phạm. Ha ha, tạp chất, Trương Tiêu Hàm vì chính mình nghĩ ra từ ngữ này mà bật cười. Nghĩ đến việc tự sát ngay bây giờ hay là chờ thêm một lúc, nàng vẫn có thể cười được. Phạm Tiểu Phạm lơ lửng bên ngoài khối băng lớn, thấy Trương Tiêu Hàm bị chính mình tạo ra khối băng lớn đông cứng bên trong vẫn còn cười, tức giận bốc lên, nhưng lại vì kém chút bị ám toán mà giảm bớt phần nào. Tự làm tự chịu, hắn nghĩ xem nên trừng trị nàng như thế nào cho thích đáng. Cho đến giờ chưa từng có ai khiến hắn chật vật như vậy, cũng chưa từng ai gây ra tổn thất lớn lao cho hắn đến thế. Khóe miệng hắn cong lên, chậm rãi vòng qua khối băng lớn, hướng phía Trương Tiêu Hàm lại gần hơn chút, chỉ cách khối băng lớn chừng mấy chục mét. Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm nhìn nhau, trong mắt Phạm Tiểu Phạm, Trương Tiêu Hàm nhìn thấy sự trào phúng, khiêu khích, còn trong mắt Trương Tiêu Hàm, Phạm Tiểu Phạm thấy sự thờ ơ, hoàn toàn thờ ơ. Răng rác, Phạm Tiểu Phạm đặt tay lên khối băng lập tức nứt ra một khe lớn, khe hở cách độn quang toa của Trương Tiêu Hàm vẫn còn khá xa. Nụ cười trên mặt Trương Tiêu Hàm dần dần phai nhạt, nàng nhìn chăm chú vào đôi mắt Phạm Tiểu Phạm, xuyên qua vòng bảo hộ độn quang toa, xuyên qua lớp băng dày, một ý tưởng táo bạo chợt nảy sinh, nàng vẫn chưa hoàn toàn thất bại, nàng vẫn còn cơ hội liều lĩnh. Đầu đau như búa bổ, đau đến muốn nổ tung, mồ hôi chảy xuống trán, tụ lại thành từng giọt lớn, nàng không biết khuôn mặt mình lúc này đã hoàn toàn không còn một giọt máu. Trắng bệch đến mức đáng sợ, nàng điều động toàn bộ thần thức, chờ đợi khoảnh khắc khối băng hoàn toàn vỡ vụn. Sợ hãi sao? Phạm Tiểu Phạm cười như mèo bắt chuột, răng rác, khối băng lớn nứt ra một lỗ hổng này đủ để làm dung chuyển độn quang toa và Trương Tiêu Hàm. Còn Phạm Tiểu Phạm thì kiêu hãnh đứng đó, ánh mắt giao nhau, khuôn mặt giễu cợt của Phạm Tiểu Phạm ngay trước mắt. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú vào đôi mắt Phạm Tiểu Phạm. Tách ra thần thức có thể tách rời, đi, nàng nhẹ nhàng thầm thì, thần thức ngưng tụ bỗng dưng tuôn ra khỏi biển thần thức. Theo ánh mắt lao về phía Phạm Tiểu Phạm, Trương Tiêu Hàm ôm tâm lý cùng ngọc đá cùng vỡ, thần thức vừa tách ra, trước mắt nàng tối sầm, chưa ngã xuống, vẫn chưa đến lúc ngã xuống, trong mơ hồ chỉ cảm thấy có một cảm giác quen thuộc. Rồi sau đó, Trương Tiêu Hàm điều khiển độn quang toa bay ra khỏi khe hở, trong nháy mắt ném khối băng ra phía sau. Đầu đau như muốn nổ tung, Trương Tiêu Hàm ngồi liệt trong độn quang toa, miễn cưỡng vận hành, tu hồn thuật, thần thức của nàng dần dần thư thái, tư duy cuối cùng cũng an toàn trở lại. Khi Trương Tiêu Hàm tỉnh táo lại, đầu vẫn đau đến mức hầu như không thể cử động, tu hồn thuật, không ngừng tuần hoàn trong cơ thể, ôn dưỡng, tu bổ phần thần thức còn sót lại, nàng nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, miễn cưỡng mở mắt, độn quang toa vẫn đang bay, theo hướng ban đầu nàng định sẵn, linh quang trên linh thạch trung phẩm hầu như sắp biến mất hoàn toàn. Nàng cắn răng, lấy thêm một khối từ trong chữ vật giới chỉ ra, động tác nhỏ bé như vậy, chỉ cần một ý nghĩ là có thể hoàn thành, lại khiến nàng suýt nữa hôn mê lần nữa. Nàng dừng lại một chút, cố gắng thay linh thạch, cũng không còn cách nào để tâm đến chuyện khác, nhắm mắt, lại chìm đắm vào tu hồn thuật. Không biết qua bao lâu, cảm thấy độn quang toa giảm tốc độ, độ cao cũng hạ xuống, nàng chậm rãi mở mắt, đầu vẫn đau như muốn nứt ra, trong tầm mắt, khắp nơi là màu xám, sương mù màu đen. Nàng nhắm một mắt rồi lại mở ra, mê vụ sa mạc. Cuối cùng nàng đã đến mê vụ sa mạc, linh thạch trung phẩm này cũng sắp cạn kiệt. Trương Tiêu Hàm lại thay một khối khác, lần này động tác của nàng không bị ảnh hưởng, lực đẩy của độn quang toa dường như mạnh hơn. Hiện tại ưu tiên nhất là tìm nơi trú ẩn, vòng bảo hộ của độn quang toa có khả năng phòng hộ cực thấp, gần như không đáng kể. Nó vốn dựa vào tốc độ để thắng, ai ngờ tốc độ như vậy lại không đáng giá nhắc tới trong mắt những tu sĩ mạnh hơn. Trương Tiêu Hàm tuy chưa từng đặt chân đến mê vụ sa mạc, nhưng hai năm qua cũng đã thu thập tư liệu về mê vụ sa mạc. Rất tiếc nàng cũng không thu thập được tư liệu nào có giá trị, chỉ biết nơi này khắp nơi là cát mịn màu vàng, trên đó là sương mù màu vàng, nhưng trong tầm mắt không thấy cát mịn màu vàng, sương mù cũng không giống như lời đồn, chắc là do tốc độ độn quang toa quá nhanh, không gặp phải trở ngại nào, nên đã đi sâu vào trong mê vụ sa mạc. Nàng không biết phải tìm nơi trú ẩn như thế nào, cũng không biết ở đâu có thể tìm được nơi trú ẩn. May mắn là đã trải qua không ít sinh tử, lần hiểm nguy này đã qua, đối với sinh tử đã xem nhẹ hơn. Thờ ơ, nàng điều khiển độn quang toa từ từ hạ xuống, cố gắng không nghĩ đến vấn đề đau đầu. Sương mù dần tan, cát mịn dưới chân quả nhiên không phải màu vàng, không thể nào diễn tả chính xác màu sắc, tựa như nhầm màu sắc hỗn tạp, nhưng vẫn có thể phân biệt được hình dạng. Trương Tiêu Hàm dựa vào độn quang toa, hiện tại nàng không thể nào rời khỏi độn quang toa, đành phải tạm thời dùng phi hành khí này làm nơi trú thân. Lần này thần thức hao tổn rất lớn, hậu quả không chỉ đơn thuần là vấn đề đau đầu, thần thức khổ công tu luyện hao tổn quá nhiều, chỉ còn lại lác đác ít ỏi, loại hao tổn này không phải chỉ cần ngủ một giấc là có thể phục hồi. Trương Tiêu Hàm chưa từng gặp qua chuyện như vậy, cũng chưa từng nghe nói qua, thần thức của nàng vốn dĩ tu luyện rất thuận lợi, nhanh hơn các tu sĩ khác, hơn nữa còn có tu hồn thuật, luôn ôn dưỡng linh hồn, nếu không, lần liều lĩnh này của Trương Tiêu Hàm tuyệt đối có khả năng khiến thần trí nàng hoàn toàn rời khỏi thân thể, rơi vào trạng thái ngốc nghếch, nhưng mạo hiểm này đáng giá, cái gọi là tìm đường sống trong chỗ chết. Trương Tiêu Hàm vừa tiếp tục vận hành tu hồn thuật, vừa chịu đựng cơn đau đầu, suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo, nếu thân thể vẫn tốt, tự nhiên là bố trí trận pháp tự vệ, nhưng hiện tại, đừng nói bày trận, nàng căn bản không thể vận dụng thần thức, vậy chỉ có thể tìm một chỗ ẩn thân. Độn quang toa sát mặt đất chậm rãi di chuyển, Trương Tiêu Hàm cẩn thận quan sát mặt đất, bay chừng một khắc đồng hồ, vẫn là cát mịn bằng phẳng, thỉnh thoảng có vài hòn đá nhô lên, cát mịn nhô lên cũng chỉ cao từ nửa mét đến một thước. Mong sao có hang động xuất hiện, độn quang toa chậm rãi hạ xuống, Trương Tiêu Hàm dựa vào phi hành khí, không có chỗ ẩn thân nào, nàng chỉ có thể ngồi trong phi hành khí, tạm thời coi phi hành khí là nơi ở, căn bản không phân biệt được ban ngày hay đêm, sương mù dày đặc, khắp nơi tối tăm mù mịt. Hầu như không cảm nhận được linh khí xung quanh, Trương Tiêu Hàm lấy ra bình linh dịch uống một ngụm lớn. May mắn nàng chưa bao giờ thiếu đồ bổ sung linh lực. Hít thở sâu một cái, Trương Tiêu Hàm nhắm mắt, không nghĩ gì nữa, hiện tại nàng cần nhất là nghỉ ngơi. Dần dần, nàng lại chìm vào trong tu luyện, không biết qua bao lâu, đột nhiên Trương Tiêu Hàm tỉnh lại, nàng bị một âm thanh kỳ lạ đánh thức. Hẳn là đêm tối, sương mù bên ngoài hầu như không nhìn thấy, xung quanh tối đen như mực, tiếng động hỗn loạn vang lên trong không gian yên tĩnh. Trong đó dường như còn có tiếng kim loại ma sát, trầm thấp mà sắc bén, rất chói tai. Trương Tiêu Hàm gắng gượng ngồi dậy, xuyên qua vòng bảo hộ nhìn ra ngoài, cát mịn dường như đang di chuyển nhanh chóng. Sao lại thế? Nếu cát mịn di chuyển, phi hành khí cũng nên di chuyển, hoặc chìm xuống, nhưng độn quang toa rõ ràng không hề nhúc nhích. Trương Tiêu Hàm cố gắng mở to mắt, trong bóng tối hầu như không có chút ánh sáng nào. Cát mịn di chuyển này là do so sánh, bên tai vẫn vang lên tiếng động hỗn loạn và tiếng kim loại ma sát dường như không cùng một chỗ. Không đúng, tiếng chói tai kia rõ ràng là từ thân độn quang toa phát ra. Cát mịn này đang bò lên trên thân độn quang toa, không phải cát mịn, tuyệt đối không phải cát mịn. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an, nàng lấy ra oánh quang thạch từ trong chữ vật giới chỉ. Ánh sáng trắng lập lòe, Trương Tiêu Hàm không khỏi nổi da gà, ngay cả cơn đau đầu cũng quên mất, mặt đất đâu phải cát mịn di chuyển, rõ ràng là những côn trùng vô cùng nhỏ bé, côn trùng, vô số côn trùng nhỏ bé, kích thước như con kiến, dày đặc, tinh tế như thủy triều lao tới trên độn quang toa. Tiếng động hỗn loạn kia là tiếng chúng di chuyển, tiếng kim loại chói tai kia rõ ràng là chúng đang gặm nhấm vỏ ngoài độn quang toa. Độn quang toa không biết làm bằng chất liệu gì, sao lại có côn trùng thích ăn nó, hoặc là chúng đã đói lâu ngày muốn gặm nhấm nó. Côn trùng như thủy triều vẫn không ngừng lao tới, rất nhanh lan tràn lên trên vòng bảo hộ. Trương Tiêu Hàm há hốc mồm nhìn những côn trùng bên ngoài vòng bảo hộ, không biết làm sao. Chương 425 kiên nhẫn. Không chỉ Trương Tiêu Hàm không hiểu rõ mê vụ sa mạc, hơn vạn năm qua Huyền Hoàng Đại Lục căn bản không có tu sĩ nào dò xét mê vụ sa mạc, cũng không thể nói hoàn toàn không có tu sĩ nào đến dò xét. Ngoại vi luôn có tu sĩ hiếu kỳ tiến vào, nhưng trong phạm vi mê vụ sa mạc này, linh khí ngày càng thưa thớt, đến mức hoàn toàn không có linh khí, ngoại trừ cát vàng và sương mù vàng, chẳng có gì khác. Hơn nữa cho dù là cưỡi bảo thuyền hay khống chế phi kiếm, cũng không thể bay lên cao hơn sương mù. Lâu dần, cũng không còn ai đến dò xét nữa, càng không có ai xâm nhập vào vùng đất bên trong sương mù vàng. Sau khi các tiên nhân thượng cổ rời bỏ Huyền Hoàng Đại Lục, ngoài Phạm Tiểu Phạm, Vu Hành Vân và Trương Tiêu Hàm, không ai biết bên trong mê vụ sa mạc còn có đủ loại cát mịn nhiều màu sắc và vũ khí. Trương Tiêu Hàm trên thực tế cũng chưa đi sâu vào mê vụ sa mạc bao xa, nhưng nàng luôn chìm đắm trong tu luyện để bảo dưỡng thần thức, cũng không biết mình đã đi sâu vào sa mạc bao xa. Ánh sáng trắng lập lòe nhanh chóng bị đóng lại trong phạm vi không lớn của độn quang toa. Tiếng gặm nhấm không ngừng vang lên, Trương Tiêu Hàm ngơ ngác nhìn những côn trùng nhanh chóng bao phủ độn quang toa. Trong đầu trống rỗng, trong nháy mắt không nghĩ gì cả, đại não trống rỗng trong nháy mắt khiến cơn đau đầu của nàng cũng dừng lại trong nháy mắt. Nhưng chỉ duy trì trong nháy mắt, rồi sau đó sự sợ hãi cùng với cơn đau đầu lại xuất hiện. Độn quang toa đang bị phá hủy, cho dù không nhìn thấy, Trương Tiêu Hàm cũng cảm nhận được độn quang toa đang bị hư hại. Độn quang toa vốn không có lực lượng phòng ngự nào, vòng bảo hộ duy nhất chỉ để chống lại gió mạnh do tốc độ cao gây ra. Dưới sự gặm nhấm của những côn trùng không biết tên này, linh khí trên vòng bảo hộ trong suốt đang dần yếu đi. Trương Tiêu Hàm kinh hãi, hiện tại nơi dựa vào để sống sót của nàng chính là độn quang toa này. Nếu độn quang toa bị hư hại, chẳng lẽ nàng có thể độc thân đứng trên sa mạc này sao? Độn quang toa cũng bị những côn trùng này ăn mất, nàng không cho rằng mình có thể tránh khỏi răng nanh sắc nhọn của chúng. Không lo được đau đầu và sợ hãi, cũng không lo được thần thức hao tổn, Trương Tiêu Hàm thúc giục độn quang toa bay lên cao. Độn quang toa rung lên một cái trên mặt đất, vừa rời mặt đất chưa được một thước, vòng bảo hộ đột nhiên biến mất, côn trùng đen như mực ào ạt rơi xuống, phần lớn lao về phía bên trong độn quang toa. Độn quang toa chỉ cách mặt đất một thước, bỗng nhiên trầm xuống. Trương Tiêu Hàm kinh hãi, bản năng điều động linh lực, thân hình bay lên cao, oánh quang thạch trong tay tỏa ra ánh sáng trắng lập lòe. Rõ ràng là độn quang toa trăm ngàn lỗ thủng bên ngoài. Giữa không trung, thân thể Trương Tiêu Hàm lay động, đầu đau như búa bổ. Đây là côn trùng gì vậy? Lại có thể ăn mất phi hành khí. Trong vài hơi thở, độn quang toa im lặng vỡ thành mấy mảnh, rồi từ từ biến mất trong vòng vây của côn trùng. Trương Tiêu Hàm lơ lửng giữa không trung, nhìn thấy bóng đen di chuyển trên mặt đất, chúng nuốt độn quang toa vẫn chưa dừng lại. Tụ tập dưới ánh sáng của oánh quang thạch, trên biên giới của ánh sáng, dường như còn có côn trùng đang tụ tập đến. Phi kiếm lặng lẽ xuất hiện dưới chân Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình sắp ngã xuống, vội lấy linh dịch uống một ngụm lớn. Nàng không thể cứ lơ lửng giữa không trung như vậy, nàng sớm muộn cũng không chịu nổi. Trong không khí, căn bản không hề có chút linh khí nào, nơi đây quả thực như một tử địa, không thể lưu lại trong mê vụ sa mạc thêm nữa, nhất thiết phải rời đi. Thế nhưng, Trương Tiêu Hàm mờ mịt nhìn quanh bốn phía, không có ánh sáng, không có nhật nguyệt tinh thần, căn bản không thể phân biệt phương hướng, nơi nào gần kề với Huyền Hoàng Đại Lục, nàng hoàn toàn không thể nhận định. Bỗng nhiên, bóng đen dưới đất dâng cao, phảng phất như đất bằng bên trong bỗng nhiên nhô lên một sườn núi. Trương Tiêu Hàm vội vàng nâng cao thân hình, áp lực vô hình đánh tới, thân hình cách mặt đất 3-4 thước liền không thể bay cao hơn. Nơi đây rốt cuộc là chốn quỷ quái nào? Dưới thân, bầy trùng từng lớp chồng chất, Trương Tiêu Hàm đưa tay lấy ra mấy chương phù lục. Trương Tiêu Hàm đã rất lâu không sử dụng phù lục. Trong chữ vật giới chỉ, ở một góc còn có một sấp, không biết đã bỏ quên bao lâu, nàng lấy ra một chương hỏa cầu phù ném xuống, trong bóng tối, bỗng nhiên xuất hiện ánh lửa, một hỏa cầu lớn bằng ngón tay cái rơi xuống đất, giữa bầy côn trùng chồng chất, một cảnh tượng kinh người lập tức xuất hiện, bầy trùng hướng về phía hỏa cầu ùa tới, trong nháy mắt, hỏa cầu đã chật kín vô số côn trùng, chúng nó kêu gào om sòm, rồi nuốt trọn hỏa cầu, không để lại một chút ánh sáng nào, nhận thức của Trương Tiêu Hàm lại một lần nữa bị phá vỡ. Bầy trùng này lại có thể thôn phệ cả linh hỏa của hỏa cầu phù. Nàng không khỏi lùi lại, chỉ muốn tránh xa đám côn trùng kia. Hừ, ngươi cũng có lúc sợ sao? Một âm thanh đột ngột vang lên từ phía sau, khiến Trương Tiêu Hàm giật mình nhảy dựng. Phạm Tiểu Phạm đã đuổi tới. Trời ạ, hắn đuổi tới từ lúc nào? Trương Tiêu Hàm chợt nhớ tới ấn ký truy tung hắn để lại trên người mình. Nàng căn bản bất lực hóa giải ấn ký ấy, cũng không biết làm sao để xóa bỏ nó. Nàng chậm rãi quay người lại, ánh sáng màu trắng của thạch u lờ mờ hiện ra ở rìa ngoài. Một bóng đen đứng thẳng lên, Trương Tiêu Hàm cố gắng nhìn cho rõ, nhưng sương mù đã che khuất tầm mắt nàng, không thể nhìn thấy rõ nét sắc mặt Phạm Tiểu Phạm, song giọng nói của hắn lại tràn đầy vẻ mỉa mai. Nhanh như vậy sao? Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nói, ngươi thật sự là chưa từ bỏ ý định, ta làm sao có thể hết hy vọng được? Ta còn chưa siêu hồn tác thần ngươi, còn chưa biến ngươi thành khôi lỗi của ta làm sao có thể hết hy vọng được? Thanh âm ấy vẫn tràn đầy vẻ giễu cợt. Ha ha, Trương Tiêu Hàm cười khẽ, đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán. Ta tưởng ngươi sẽ bỏ qua, hoặc đuổi tới nhanh hơn, dù sao, ta sống sót ở đây khả năng không lớn. Nói xong, ánh mắt nàng rời khỏi Phạm Tiểu Phạm, ngươi thấy những côn trùng trên đất kia không? Chúng ăn cả độn quang toa của ta không biết còn có thể rơi xuống nơi nào nữa. Ngươi đuổi tới đây, sáng suốt lắm sao? Nàng khẽ thở dài, ta quên mất, tu vi của ngươi cao hơn ta nhiều như vậy. Hoặc, ngươi đã từng đi qua đây, tự nhiên không e ngại đám côn trùng này. Âm thanh dần dần trầm thấp xuống, ngươi không phải muốn chết sao? Ngươi không phải không muốn bị ta siêu hồn tác thần sao? Sao không nhảy xuống đi, hoặc ngay bây giờ tự bạo kim đan của ngươi đi. Âm thanh căm tức của Phạm Tiểu Phạm vang lên, Trương Tiêu Hàm lại cười, ngươi vạn dặm xa xôi đuổi tới, chỉ vì chế nhạo ta vài câu như vậy sao? Ta đoán xem, bây giờ ngươi không nỡ ta chết, đúng không? Không chỉ không muốn ta chết, mà còn muốn ta sống sót thật tốt. Ha ha, bằng không, ngươi sao lại đứng xa như thế? Không chịu lại gần, không có tiếng đáp lại, Trương Tiêu Hàm có thể tưởng tượng được sự tức giận của Phạm Tiểu Phạm. Nàng chống đỡ thân thể nhìn về phía hắn, ngươi đang đề phòng ta? Yên tâm, ta bây giờ không có năng lực đó, ta chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Trương Tiêu Hàm thực sự không còn sức lực, đầu nàng đau quá, người cũng chìm vào hôn mê, nàng gắng sức lùi lại, tránh xa đám côn trùng dưới chân, nhưng trong lòng lại nghĩ, hồn tu, công pháp và những vật không ai biết đều ở trong vòng tay. Trong chữ vật giới chỉ mong Phạm Tiểu Phạm lấy đi chiếc dây chuyền trên cổ mình mà thôi. Đừng nghĩ đến ta còn có những vật khác, nàng lay động, ý thức không còn tỉnh táo, thân thể từ từ hạ xuống, chết trong miệng côn trùng cũng chẳng sao, kiếp trước người chết đi, chẳng phải cũng hóa thành tro bụi sao? Khi Trương Tiêu Hàm tỉnh lại, cơn đau đầu chỉ còn mơ hồ, cảm giác cơ thể cũng không còn mệt mỏi như vậy, nàng nhắm mắt lại, hồi tưởng lại cảnh tượng trước khi hôn mê, hình như khi nàng rơi xuống cách đám côn trùng chưa đầy nửa thước, Phạm Tiểu Phạm đã ra tay, cơ thể không có phản ứng khó chịu nào, quyền khống chế vẫn trong tay mình, lòng Trương Tiêu Hàm thoáng yên ổn, chậm rãi mở mắt, trước mắt vẫn là sương mù mịt mù, màu đen và màu vàng đan xen lẫn nhau, tay chạm vào đâu cũng là hạt cát mịn màng, chậm rãi ngồi dậy, nhìn quanh tả hữu, trong tầm mắt chỉ toàn sương mù, ngoài sương mù ra chỉ có những hạt cát cùng màu, người đàn ông kia đi đâu rồi? Bàn tay ý thức sờ vào ngực, tiểu bảo ôn nhiệt vẫn còn đây, cùng với nội đan, tay nàng hướng về phía trước di chuyển, quả nhiên, chiếc chữ vật giới chỉ kia đã biến mất, thần thức vẫn liên kết với một chiếc chữ vật giới chỉ khác. Lòng Trương Tiêu Hàm yên ổn trở lại, Phạm Tiểu Phạm quả nhiên không phải hạng tiểu nhân, không có lục soát khắp người nàng, đầu không còn đau, đặc biệt là khi vận dụng suy nghĩ cũng không còn đau nữa. Trương Tiêu Hàm làm sao không biết Phạm Tiểu Phạm chắc chắn đã cho nàng dùng linh đan diệu dược. Dù biết mục đích của Phạm Tiểu Phạm chắc chắn là ở khống thần thuật, trong lòng vẫn cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ hậu duệ của thượng cổ tiên nhân lại không biết khống thần thuật sao? Không thể nào, nàng đứng lên nhìn quanh bốn phía, ngay cả huyền chân phái còn có thể tìm được công pháp khống chế người khác từ những vật còn lại của thượng cổ tiên nhân, lẽ nào hậu duệ của những tiên nhân thượng cổ này lại không biết những thứ này? Ngươi đã tỉnh, theo tiếng nói, Phạm Tiểu Phạm xuất hiện trước mặt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm gật đầu, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Phạm Tiểu Phạm hừ một tiếng, nơi này cách đại lục ước chừng 3 ngày đường bay, không xa. Trương Tiêu Hàm gật đầu, nhìn vẻ mặt u ám của Phạm Tiểu Phạm, đột nhiên nhớ ra điều gì, nàng giả vờ không biết nói, còn phải cảm ơn linh đan của ngươi, đầu ta đỡ hơn nhiều rồi. Sắc mặt Phạm Tiểu Phạm dịu đi chút, giọng điệu vẫn lạnh lùng, chữ vật giới chỉ của ngươi ở ta đây, ngươi cần gì thì ta đưa cho ngươi. Nói xong, trên mặt thoáng hiện vẻ lúng túng, rồi biến mất. Trương Tiêu Hàm bừng tỉnh, trong chữ vật giới chỉ của nàng tự nhiên có rất nhiều đồ vật riêng tư. Những đồ vật của những cô gái kia chắc chắn đã bị người trước mặt này kiểm tra kỹ. Trên mặt hơi nổi giận, trong lòng quyết định, những đồ vật kia sẽ không động vào nữa, có cơ hội sẽ đốt hết chúng. Không phải nàng tâm tư không đủ kín đáo, không nghĩ tới giấu đi những đồ vật riêng tư của các cô gái kia. Nếu trong chữ vật giới chỉ của nàng không có lấy một vật riêng tư của các cô gái kia thì mới là chuyện lạ, chẳng phải điều đó đồng nghĩa với việc nói cho kẻ lấy đi chữ vật giới chỉ của nàng rằng nàng còn có một chiếc chữ vật giới chỉ khác giấu ở nơi nào đó sao? Phạm Tiểu Phạm thấy Trương Tiêu Hàm không giấu giếm nổi sự tức giận, cho rằng nàng tức giận vì hắn lấy đi chữ vật giới chỉ của nàng. Liền nói thẳng, chữ vật giới chỉ này ngươi đừng hòng lấy lại, ngươi phá hủy Tiên Nông Động Phủ, những thứ này coi như một phần bồi thường. Vừa nhắc đến Tiên Nông Động Phủ, Phạm Tiểu Phạm liền nghiến răng, bao nhiêu linh dược bị phá hủy trước mắt, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Chương 426 tù nhân, Trương Tiêu Hàm quay mặt đi, không nhìn thấy sắc mặt khó coi của Phạm Tiểu Phạm, nàng không muốn chọc giận hắn lúc này. Hắn không giết nàng ngay lập tức, cũng không làm nàng thành khôi lỗi như lời hắn nói. Điều quan trọng nhất là hắn không có lợi dụng lúc nàng hôn mê để lục soát khắp người nàng. Hẳn không phải là kẻ ác trời đất. Trương Tiêu Hàm không phải không biết quy tắc mạnh được yếu thua trong giới tu tiên. Kẻ thắng chiếm đoạt chữ vật của kẻ bại cũng là chuyện thường tình. Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng ngây thơ cho rằng Phạm Tiểu Phạm sẽ bỏ qua nàng. Phạm Tiểu Phạm còn chưa tu được những gì hắn muốn ở đây, làm sao dễ dàng buông tha nàng? Xung quanh không thấy bóng dáng những côn trùng kia, nhớ lại cảnh tượng đêm qua, lòng nàng vẫn còn sợ hãi, những côn trùng kia đâu? Người giết hết chúng rồi sao? Không có, Phạm Tiểu Phạm lạnh lùng nói, lại gọi loài kiến ăn kim loại là côn trùng, quả thực phi lý, không có sao. Trương Tiêu Hàm hơi thất vọng, lại nhìn quanh bốn phía, vậy chúng nó sẽ không đuổi theo sao? Phạm Tiểu Phạm cau mặt, bây giờ trời mới sáng, trước khi trời tối chúng nó sẽ không xuất hiện, nếu ngươi không muốn chết ở đây thì hãy đi theo ta. Thấy Phạm Tiểu Phạm đi thẳng về phía trước, Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên hỏi, cứ thế mà đi sao? Phạm Tiểu Phạm không quay đầu lại, nơi này không có chút linh khí nào, linh lực hao tổn rất khó bổ sung, ngươi muốn cưỡi kiếm cũng được. Trương Tiêu Hàm sững sờ, nàng thấy lời người đàn ông kia nói không hoàn toàn là sự thật. Không có linh khí bổ sung, vẫn có thể hấp thu linh khí trong linh thạch, hoặc uống linh mật cũng được. Hơn nữa, bay bằng kiếm tiêu hao linh khí, nhưng đi bộ cũng tiêu hao linh khí, chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Nếu thêm yếu tố tốc độ, tiêu hao linh lực của hai người gần như nhau. Hơn nữa, nàng không tin trong tay hắn không có pháp khí bay, nếu không thì làm sao có thể xuất hiện đột ngột ở Huyền Hoàng Đại Lục. Ngồi trên phi cơ cũng nhanh hơn gấp trăm lần so với đi bộ. Nhưng Trương Tiêu Hàm cũng không có ý phản bác, nàng ngược lại muốn cưỡi kiếm, thế nhưng chữ vật giới chỉ không ở trong tay nàng. Nàng trầm mặc đi theo phía sau, trong lòng âm thầm tính toán làm sao thoát thân, cơn đau đầu có thể bỏ qua, thế nhưng thần thức cũng không khôi phục bao nhiêu. Phạm Tiểu Phạm có đề phòng, khống thần thuật tự nhiên là không thể thành công lần nữa. Thân thể yếu ớt cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể khôi phục. Trương Tiêu Hàm đơn giản nghi ngờ trạng thái như vậy của mình liệu có thể kiên trì đến khi trời tối. Không, đi chưa được nửa khắc, thân ảnh Phạm Tiểu Phạm phía trước đã mờ nhạt đi nhiều. Lúc ẩn lúc hiện trong sương mù, Trương Tiêu Hàm lại cảm thấy bước chân ngày càng nặng nề. Người kia rốt cuộc muốn làm gì? Đi theo sau lưng Phạm Tiểu Phạm, Trương Tiêu Hàm không hề buông bỏ sự cảnh giác, trực giác nói với nàng trong mê vụ sa mạc nhất định sẽ có hiểm nguy bất ngờ. Nàng không quen giao phó sự an toàn của mình vào tay người khác, nhất là kẻ có thể gọi là thù nhân này. Bước chân nàng nhanh nhẹn, mắt nhìn chăm chú xung quanh, tai nghe ngóng, đột nhiên, phía bên phải, hạt cát dường như giãn ra một chút, Trương Tiêu Hàm biến sắc, linh lực dâng lên, linh thuẫn hộ thể nhanh chóng phủ lên người, người lập tức bay sang một hướng khác. Trong yêu thú xâm lâm đã trải qua hơn nửa năm, sự cảnh giác và phản ứng của Trương Tiêu Hàm đã được tôi luyện kỹ càng. Chính là nhờ phản ứng nhanh chóng ấy mà nàng mới thoát khỏi hiểm nguy nhiều lần. Nàng vừa mới rời khỏi vị trí của mình, liền nhìn thấy một vật từ trong hạt cát bay ra, như mũi tên bắn nhanh về phía nơi nàng vừa đứng. Sau khi vô hụt không dừng lại trên không trung, lạch cạch rơi xuống hạt cát, rồi chui vào cát biến mất, như chưa từng xuất hiện. Vật đó hành động nhanh chóng, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn nhìn rõ hình dạng nó, một con rắn nhỏ màu vàng đất, màu sắc giống hệt cát vàng, chỉ to bằng ngón tay út, dài hơn một thước, nhìn lại cát mịn, phẳng phiu, không thấy dấu vết con rắn chui vào chui ra. Trương Tiêu Hàm căn bản không kịp phản kích, nếu chữ vật giới chỉ ở trong tay, nàng còn có thể dùng phi đao, bây giờ hai tay không, có thể tránh được nguy hiểm tự vệ đã là tốt rồi. Trương Tiêu Hàm vô thức nhìn về phía Phạm Tiểu Phạm, con rắn nhỏ kia tấn công nàng, chẳng lẽ nó cũng biết tu vi Phạm Tiểu Phạm cao hơn nàng. Phạm Tiểu Phạm cũng nhìn sang, trong mắt rõ ràng có vẻ kinh ngạc, Trương Tiêu Hàm phản ứng đủ nhanh, đến mức hắn đã định ra tay rồi lại dừng lại. Trương Tiêu Hàm không dám rơi xuống, nàng cách mặt đất khoảng 3-4 thước, nàng sợ vừa rơi xuống, con rắn nhỏ kia lại chui ra, nàng trên người không có chút pháp khí nào, duy nhất tiện tay ngũ hành liễu diệp phi đao lại ở trong chữ vật giới chỉ mà Phạm Tiểu Phạm lấy đi. Phạm Tiểu Phạm liếc nhìn Trương Tiêu Hàm, trên tay nhanh chóng kết ấn, một phù hiệu nhỏ màu vàng óng đột nhiên bắn ra từ đầu ngón tay. Phốp, mà chui vào một chỗ cát vàng bằng phẳng, rồi cát vàng đột nhiên nhô lên, một con rắn nhỏ màu vàng đất vặn vẹo nhảy ra, trên mặt đất khẽ nhăn một cái rồi bất động, hắn xòe tay ra, con rắn nhỏ rơi vào tay Phạm Tiểu Phạm, hắn liếc mắt nhìn, tay xoay một cái, rồi thu vào chữ vật giới chỉ, động tác của Phạm Tiểu Phạm rất nhanh, Trương Tiêu Hàm cũng không nhìn rõ bộ dạng con rắn nhỏ. Chỉ thấy mơ hồ trên đầu con rắn nhỏ có một chỗ nhô lên nhỏ, giống như sừng, lại hơi giống cái quan. Phạm Tiểu Phạm giết chết con rắn nhỏ, không nhìn Trương Tiêu Hàm nữa, tiếp tục đi về phía trước. Trương Tiêu Hàm lơ lửng trên không một lúc, thấy thân ảnh Phạm Tiểu Phạm biến mất trong sương mù, cũng không đuổi theo. Nếu tiếp tục đi bộ như vậy, thể lực nàng rõ ràng không chịu nổi. Điều này không liên quan đến linh lực trong cơ thể nàng, đây là một loại cảm giác thiếu hụt, cảm giác năng lượng hoàn toàn cạn kiệt. Thân hình Phạm Tiểu Phạm đột ngột xuất hiện trước mắt, hắn lạnh lùng nhìn Trương Tiêu Hàm. Sao không đi, người chắc chắn phương hướng của ngươi chính xác sao? Trương Tiêu Hàm nhìn Phạm Tiểu Phạm, rồi nhìn sang phía sau hắn là sương mù. Sao nào, người biết phương hướng chính xác sao? Phạm Tiểu Phạm chế giễu, quả nhiên không biết. Trương Tiêu Hàm không hề tránh né ánh mắt chế giễu của hắn. Tất nhiên không biết phương hướng chính xác, ngươi đi như vậy mục đích là gì? Ngươi có quyền hỏi sao? Hiện tại là tù nhân, ta muốn ngươi làm như thế nào, ngươi liền phải làm như thế ấy. Phạm Tiểu Phạm không chút khách khí, mỉa mai nói. Trương Tiêu Hàm sững sờ. Lời này nàng quả thật bất lực phản bác, nàng khẽ thở một hơi, lắc đầu nói, ta đi không được, không sử dụng linh lực, ta theo không kịp người, vận dụng linh lực, sớm muộn gì cũng tiêu hao hết, ta không thể chắc chắn mỗi lần phản ứng của ta đều nhanh như vậy. Nàng cũng biết lời này hơi vô lý, nhưng đó là sự thật, nàng hiện tại chính là như thế, không cần thiết miễn cưỡng bản thân. Phạm Tiểu Phạm hơi nhếch khóe môi, lộ ra vẻ châm chọc, nói sao cũng là một tu sĩ, vậy mà lại vô lý như thế, nhưng nghĩ lại, lời Trương Tiêu Hàm nói cũng chưa chắc không có lý. Nàng bây giờ ngoại trừ linh lực, không có bất cứ pháp khí nào bên người, lại thêm thần thức không đủ, quả thật không thể cam đoan mỗi lần đều bình yên thoát hiểm. Thế nhưng nàng cho rằng mình không tồn tại sao? Nàng cũng không biết nàng vừa mới phản ứng nếu không kịp thời, chính mình có kịp thời giết chết con rắn nhỏ kia hay không? Có lẽ là thăm dò, dù sao Trương Tiêu Hàm từ ban đầu đã xảo trá đa dạng, làm việc quỷ dị tàn nhẫn, khó lòng phòng bị, nói không chừng lại có quỷ kế gì khác. Ngươi muốn làm sao? Phạm Tiểu Phạm từ mỉa mai chuyển sang nghi hoặc, ngươi hẳn không có bảo thuyền chứ? Trương Tiêu Hàm thẳng thắn nói, độn quang toa của ta như bị kiến ăn kim loại gặm nhấm rồi. Phạm Tiểu Phạm nhíu mày, nghiền ngẫm nhìn Trương Tiêu Hàm, không đi cũng tốt, chúng ta trước tiên tính toán nợ cũ đã. Đại thủ bỗng nhiên duỗi ra, hướng Trương Tiêu Hàm chụp tới. Trương Tiêu Hàm cả kinh, đối phương nói động thủ liền động thủ, nàng hoàn toàn không ngờ tới, vội thôi động linh lực lui về phía sau. Tu vi chênh lệch quá lớn khiến nàng vừa mới có ý định lui thì cơ thể đã bị giam cầm. Xoát, một chút, thân thể lơ lửng giữa không trung rồi rơi xuống. Phạm Tiểu Phạm chỉ định phong bế linh lực Trương Tiêu Hàm, cố ý không đỡ lấy nàng. Trương Tiêu Hàm từ độ cao 3-4 mét rơi thẳng xuống đất. 3, Nàng ngã xuống đất, may trên mặt đất là lớp cát mịn dày, nhưng lần này Trương Tiêu Hàm cũng ngã khá chật vật, hai chân sa xuống cát, cát mịn theo mép giày tràn vào, bởi vì không giữ được thăng bằng, nàng quỳ một chân xuống đất, hết lần này tới lần khác Phạm Tiểu Phạm lại không buông tha. Mũi chân khẽ động, cát mịn lại tràn vào, Trương Tiêu Hàm linh lực bị khống chế, vội vàng không kịp chuẩn bị, ngã xuống, hai chân lại bị chôn vùi trong cát, cát mịn lập tức bao phủ toàn thân nàng. Trương Tiêu Hàm nổi giận, sĩ khả sát, bất khả nhục, ỷ vào tu vi cao thâm mà trêu chọc mình, nàng không cần nghĩ, nắm cát ném về phía Phạm Tiểu Phạm, Phạm Tiểu Phạm chẳng cần động, chỉ cần dùng linh lực khẽ đẩy một cái, những hạt cát này liền nguyên vẹn rơi lại trên đầu Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm chưa từng chật vật như vậy, bị một kẻ thù trêu tức như vậy, lại vì bị cát mịn làm nghẹt thở, nàng nhíu mày, tức giận nhìn chằm chằm Phạm Tiểu Phạm, cũng là muốn người chết, còn sợ cái chết nào sao? Trương Tiêu Hàm trong xương cốt cố chấp trỗi dậy, tất cả ủy khuất từ khi Tiểu Bảo bị thương tích tụ lại xông lên. Phi phi, hỗn đàn, có gan thì giết ta đi, nhục nhã như vậy ta còn là nam nhân sao? Trương Tiêu Hàm há miệng phun cát ra, tức giận nói, ngươi nếu còn dám ngông cuồng, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là nhục nhã thực sự. Bị chửi là hỗn đàn, Phạm Tiểu Phạm cũng hơi nổi giận, giữa các tu sĩ, một lời bất hợp liền động thủ, dù đối phương là địch nhân, tu vi cao hơn cũng là tiền bối, chưa từng có tu sĩ cấp thấp nào lại mắng chửi tu sĩ cấp cao như vậy. Trương Tiêu Hàm hận hận nhìn Phạm Tiểu Phạm, nhưng thực sự không dám mắng nữa. Thực lực quyết định tất cả, nàng đã bị thiệt, lại xúc động chỉ càng thiệt thòi mà thôi. Nàng chậm rãi đứng dậy, giày đầy cát làm nàng rất khó chịu, nhưng mà cởi giày đổ cát, nàng lại làm không được. Từ khi xuyên qua đến thế giới này, nàng vốn đã bảo thủ nay càng thêm bảo thủ. Phạm Tiểu Phạm đầy mặt châm chọc nhìn nàng, đột nhiên biến sắc, Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy một luồng sát khí ập đến. Thật muốn giết mình sao? Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn Phạm Tiểu Phạm. Thân thể lại đột nhiên lao về phía Phạm Tiểu Phạm, thiên địa chứng giám, nàng tuyệt đối không phải tự mình lao tới, là kẻ kia, đáng chết, hắn lại muốn làm gì? Chương 427, dựa dẫm. Trương Tiêu Hàm cũng bị tức đến hồ đồ, vô thức đưa hai tay ra muốn đẩy Phạm Tiểu Phạm ra. Phạm Tiểu Phạm lại không nhìn Trương Tiêu Hàm lấy một cái, một tay đỡ lấy thân thể Trương Tiêu Hàm, tay kia một quạt, một quả cầu lửa lớn đột nhiên xuất hiện, một luồng sóng nhiệt thoáng qua, Trương Tiêu Hàm lập tức hiểu ra, nàng vừa phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Cho dù Phạm Tiểu Phạm hung dữ đáng sợ, nàng cũng không nên quên đây là mê vụ sa mạc, là nơi nguy hiểm trên đại lục này không kém gì yêu thú xâm lâm. Phạm Tiểu Phạm vừa kéo, chính là nửa ôm eo Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm cũng cuối cùng nhìn thấy chỗ nàng vừa đứng. Một con vật hình dạng thằn lằn khoác đầy vảy, nanh vuốt sắc nhọn nằm trên cát, một đôi mắt đỏ ngầu không có mí mắt, đột ngột nổi bật trên đầu hình tam giác, há miệng phun ra một luồng khói đen, cầu lửa Phạm Tiểu Phạm phát ra vừa chạm phải khói đen liền bị bao lấy. Rất nhanh biến mất, con thằn lằn xấu xí chỉ dài bằng bàn tay, hai chân sau chống đỡ thân thể, chân trước đào cát, một ngụm khói đen nuốt cầu lửa rồi lập tức thu lại vào miệng. Trương Tiêu Hàm một hồi ngạt thở, những yêu thú này thật biết chọn kẻ yếu bắt nạt, vừa thấy con thằn lằn kia nuốt khói đen lại đột nhiên há miệng. Một đám khói đen khác phun ra, Phạm Tiểu Phạm ôm Trương Tiêu Hàm, hai tay kết ấn, giơ tay lên, thả ra một khối vân mạt màu tím, khối vân mạt này phát ra tiếng nổ nhỏ, lao về phía khói đen, khi va chạm với khói đen đột nhiên phóng to gấp đôi, lập tức bao lấy khói đen, một đường ánh sáng từ tay Phạm Tiểu Phạm bắn ra, lại là một thanh phi đao cực kỳ tinh tế nhỏ, lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp xuyên vào thân thể thằn lằn trong miệng phát ra tiếng kêu khàn khàn chói tai, lộn vài vòng rồi nằm xuống trên cát, chưa trực tiếp giao thủ với thằn lằn, Trương Tiêu Hàm cũng không thể xác định khi ở trạng thái tốt mình có thể gọn gàng giết chết yêu thú này hay không, nhưng mà thủ pháp Phạm Tiểu Phạm cực kỳ nhanh chóng, khiến Trương Tiêu Hàm không khỏi thầm khen ngợi. Phạm Tiểu Phạm thả lỏng tay, linh lực trong cơ thể Trương Tiêu Hàm lại có thể vận chuyển. Phạm Tiểu Phạm đã buông Trương Tiêu Hàm ra, vẫy tay một cái, khối vân mạt bọc khói đen bay trở lại tay hắn, nhìn kỹ, có thể thấy tiếng nổ trên vân mạt là những tia hồ quang điện nhỏ. Những tia hồ quang điện này liên tục xuất hiện tạo thành mạng lưới. Khói đen hẳn là bị mạng lưới điện này bao trùm, Trương Tiêu Hàm cảm thấy mở rộng tầm mắt, vân mạt lại có thể xuất hiện hồ quang điện, không biết điện áp hồ quang điện là bao nhiêu, vân mạt mở ra, trong không khí lơ lửng một giọt chất lỏng đen. Mang theo mùi tanh hôi, ngửi muốn ói, Phạm Tiểu Phạm lấy ra một bình ngọc, thu chất lỏng đen vào bình, xem ra con thằn lằn này cũng có độc. Phạm Tiểu Phạm thu vân mạt và nọc độc, lại đưa tay chụp một cái, con thằn lằn nhỏ trên mặt đất rơi vào tay hắn. Trương Tiêu Hàm tò mò nhìn qua, đôi mắt thằn lằn vẫn đỏ ngầu mở to, nhưng lại không thấy vết thương trên người nó. Phạm Tiểu Phạm nâng thằn lằn lên quan sát, dùng móng tay gảy nhẹ vảy đen trên thân nó, tiếng kim loại va chạm truyền đến, vảy rõ ràng có độ cứng rất cao, độ cứng cao như vậy vừa rồi phi đao sắc bén kia độ cứng hẳn là còn cao hơn. Phạm Tiểu Phạm xoay tay, trong tay lại xuất hiện một thanh phi đao mỏng, trước tiên ở vị trí hai mắt thằn lằn dạo qua một vòng. Hai viên cầu đỏ rơi vào tay, cũng thu vào một hộp ngọc nhỏ, kế đó phi đao dọc theo miệng thằn lằn dạo qua một vòng. Rất nhanh lột bỏ toàn bộ vảy của thằn lằn, thằn lằn phun khói đen, nhưng thịt bên trong lại trắng như tuyết, bao bọc trong một lớp da thịt. Phạm Tiểu Phạm thu vảy, lại bỏ phần thịt này, chọn lựa vài lần, một tinh thể đen cỡ hạt gạo nổi bật trong thịt trắng như tuyết. Cái này lại là yêu đan. Trương Tiêu Hàm chưa từng thấy yêu đan trong yêu thú, giao ngư và tiểu bảo không tính, chúng là thần thú, không phải con mồi. Đang suy nghĩ, Phạm Tiểu Phạm lại ở đống thịt này gầy một cái, phi đao lại nhảy ra, lại là một đoạn lá cây nhỏ bằng móng tay, là ám khí sao? Trương Tiêu Hàm chú ý nhìn mảnh lá cây này, ánh sáng trắng trên phiến lá lúc này hoàn toàn thu lại. Phạm Tiểu Phạm cực nhanh chia nhỏ thằn lằn, thu lại đồ vật hữu dụng, bên tai liền nghe thấy tiếng Trương Tiêu Hàm, thịt thằn lằn có độc không? Thằn lằn, Phạm Tiểu Phạm lập tức hiểu ra khối thịt trong tay nàng. Chỉ là yêu thú này gọi là thằn lằn sao? Hắn quay đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, người biết nó? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nàng làm sao biết yêu thú này? Không chỉ yêu thú này, yêu thú trong sa mạc nàng thấy đều là lần đầu tiên. Một con cũng không biết, ta không biết, nhưng khối thịt này có độc không? Phạm Tiểu Phạm do dự một chút, phi đao ở đầu thằn lằn tìm một vòng, không có túi độc, rõ ràng độc tố của nó dựa vào tinh thể độc này. Nhìn bề ngoài không có độc, quá tốt rồi, Trương Tiêu Hàm lộ vẻ vui mừng, thịt không cần bỏ đi, có thể nướng ăn, nhất định ngon. Phạm Tiểu Phạm rõ ràng không theo kịp tư duy Trương Tiêu Hàm. Một lúc mới hiểu ý nàng, lập tức nhớ đến những món đồ trong siêu thị Tiên Nông Động Phủ. Còn có ba bữa ăn của nàng, khinh bỉ hừ một tiếng, ham ăn uống, khó trách tu vi, kỳ quái, theo trình độ tu luyện người dân Huyền Hoàng Đại Lục, cũng không tính thấp a, chung quy là không có lửa đốt thịt này, tiện tay thu lại, quay đầu nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm, ánh mắt Phạm Tiểu Phạm cực kỳ nghiêm túc, không có vẻ khinh miệt ngày qua, cũng không có vẻ phẫn hận lúc truy đuổi, nghiêm túc trong đó là nhìn kỹ, cực kỳ bắt bẻ xem xét. Trương Tiêu Hàm bị ánh mắt này nhìn thấy không khỏi rùng mình. Phạm Tiểu Phạm tuyệt đối không có ý đồ gì xấu, nhưng loại ánh mắt này khiến người ta rất khó chịu. Trương Tiêu Hàm vô thức cúi đầu nhìn quần áo mình, nàng mặc là một bộ quần áo bình thường, màu lam nhạt, là quần áo bình thường của nữ tử, trên đó dính ít cát, cũng không rách dưới, trên người ngươi còn có vật gì ta chưa phát hiện? Phạm Tiểu Phạm giọng rất trầm thấp, mang theo uy hiếp. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu, một giới chỉ chữ vật khác. Không có, vẻ mặt ngạc nhiên của nàng không phải giả. Ngươi chỉ là, Phạm Tiểu Phạm nghiêm túc nói, ngươi không thấy kỳ quái sao? Những yêu thú này công kích đều nhắm vào ngươi. Trương Tiêu Hàm nháy mắt, không phải vì tu vi ngươi cao hơn ta sao? Có vẻ hợp lý, không, Phạm Tiểu Phạm lập tức bỏ ý nghĩ này, để tránh linh lực vô ích tiêu hao, hắn tu lại linh lực, bên ngoài căn bản không có linh lực vận động, trong mắt yêu thú, tu vi hắn hẳn thấp hơn nữ tu này, ngươi tốt nhất nói thật, nếu không ta không ngại lột. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quần áo ngươi ra kiểm tra. Phạm Tiểu Phạm lạnh lùng nói. Trương Tiêu Hàm sững sờ, mặt nóng lên, định nổi giận, nhưng lông mày mới nhíu lại, liền như nghĩ đến điều gì, nhíu mày chuyển thành suy tư, những yêu thú này nhắm vào mình, chẳng lẽ là thể chất mình? Không, không thể, thể chất mình là thông linh, là lô đỉnh tượng giai, không liên quan đến yêu thú, người trước mặt cũng không phát hiện, vậy, chẳng lẽ là mình ăn ngũ hành quy nhất quả? Cũng không giống, ngũ hành quy nhất quả cải tạo linh căn mình, khiến mình ngũ hành quy nhất, dược lực đã hấp thu hết, lại nói cũng chưa từng nghe yêu thú cần cải tạo linh căn. Cái đó, nàng chợt nhớ tiểu bảo trong ngực, vội vàng lấy nội đan tiểu bảo ra, nội đan này vẫn sáng yếu ớt, nàng nâng nó, tâm tình suy sụp, có phải là nó? Phạm Tiểu Phạm nhíu mày, nữ tu này thật sự không hiểu gì, yêu đan không thể rời khỏi thân thể quá lâu, ngươi không đưa nó về, có thể đưa về sao? Trương Tiêu Hàm vội vàng hỏi, làm sao đưa, mau chỉ cho ta. Phạm Tiểu Phạm bất đắc dĩ thở dài, hắn thật không ngờ Trương Tiêu Hàm lại để yêu đan trong ngực. May phát hiện sớm, ngươi đưa yêu đan vào miệng yêu thú kia, nó tự nhiên có thể hấp thu. Trương Tiêu Hàm không nghi ngờ gì, vội vàng lấy tiểu bảo ra, nhẹ nhàng đưa nội đan vào miệng tiểu bảo, chuyện kỳ lạ xảy ra, nội đan vừa vào miệng tiểu bảo, như có linh tính, theo cổ họng trượt vào bụng tiểu bảo vẫn ngủ say, thân thể không hề thay đổi. A, quá tốt rồi, thực sự cảm ơn ngươi. Trương Tiêu Hàm tươi cười rạng rỡ, những ngày này nàng luôn lo lắng nội đan tiểu bảo bị bỏ đi hoặc bị tổn thương. Lần này, tảng đá trong lòng rơi xuống, lời cảm ơn này là từ tận đáy lòng, thật ngu ngốc. Phạm Tiểu Phạm nghe lời cảm ơn này trong lòng không thoải mái. Mình cứu nàng 3 lần, nàng mới cảm ơn một câu, sợ là vì mình giải trừ phiền não của nàng, có thể nói cho nàng về yêu đan, nàng lại cảm ơn chân thành như vậy, nghĩ đến cách giải trừ phiền não, Phạm Tiểu Phạm hơi lo lắng, cách này không hào nhoáng gì, nàng hiện tại chưa phát hiện, nhưng thời gian dài, nhất định sẽ nghi ngờ, ai bảo nàng lại tính toán khống chế chính mình như thế. Nghĩ đến chính mình suýt nữa lật thuyền trong mương, bị vị kết đan kỳ tu sĩ này thần thức xâm lấn. Phạm Tiểu Phạm càng thêm khó chịu. Hắn lạnh lùng nói, ngươi còn thiếu ta một lời giải thích. Trương Tiêu Hàm ngắm nghía tiểu bảo, xác định nó vẫn bình thường, một lần nữa cất nó vào trong ngực, mới hỏi, giải thích cái gì? Phạm Tiểu Phạm khuôn mặt lại tối sầm, ngươi hôm qua tính toán khống chế ta. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, hôm qua ngươi muốn giết ta, ta đương nhiên phải nghĩ hết cách chạy trốn, việc ta làm là lẽ đương nhiên, không có lý do gì mà đứng đó để ngươi ra tay. Thấy Phạm Tiểu Phạm cau mày, Trương Tiêu Hàm thong thả bổ sung, ta hiện giờ là tù nhân của ngươi không sai, ngươi cũng đã cứu ta mấy lần, nhưng vì thế mà ngươi lại muốn ta giao nộp hết thảy bảo vật hộ mệnh. Hiển nhiên là không thể nào. Phạm Tiểu Phạm bị lời này của Trương Tiêu Hàm chọc cười. Vị nữ tu trước mặt vẫn đang với nàng có kè mặc cả. A, ngươi nói là ngươi và ta còn có thể thương lượng điều kiện. Trương Tiêu Hàm cười, có phần đắc ý, đương nhiên rồi, ngươi hiện giờ nên xác định rằng, ngươi không thể lấy được những vật trong đầu ta. Cảm thấy lo lắng, nàng nghĩ thầm có cơ hội nhất định phải hủy bỏ ngọc giản giấu trong vòng chân. Vật này tuyệt đối không thể để người thứ hai phát hiện. Chương 428 vứt bỏ. Đúng vậy, Phạm Tiểu Phạm không lấy được những vật trong đầu Trương Tiêu Hàm. Tuy Phạm Tiểu Phạm nói tới thuật siêu hồn, nhưng trên thực tế hắn không thể làm vậy. Hắn không phải loại tu sĩ tà ác, không coi tính mạng tu sĩ khác ra gì, cũng sẽ không vì công pháp mà tùy tiện thi triển siêu hồn thuật. Các tu sĩ rất coi trọng tâm ma, không dễ dàng làm việc trái với bản tâm. Phạm Tiểu Phạm tức giận Trương Tiêu Hàm phá hủy Tiên Nông Động Phủ. Nhưng Tiên Nông Động Phủ Trương Tiêu Hàm phát hiện trước, kinh doanh sau, nói đến Tiên Nông Động Phủ đều là tài sản riêng của nàng. Mình là muốn cướp đoạt, nhưng cướp đoạt không được thì không thể dùng siêu hồn thuật để hạ giận. Hắn làm không được điều đó, nhưng Trương Tiêu Hàm lại hiểu lầm Phạm Tiểu Phạm, nàng coi sự uy hiếp của Phạm Tiểu Phạm là thật, nàng biết độ ngưng thực linh hồn mình, cũng biết vì thế mà tâm trí của nàng kiên định, đối với nàng, người nắm giữ khống thần thuật, hiệu quả của siêu hồn thuật đối với nàng sẽ không như ý. Vì vậy, Trương Tiêu Hàm không chút che giấu sự đắc ý của mình. Phạm Tiểu Phạm sẽ không dễ dàng giết chết nàng, sự thật chẳng đã chứng minh điều đó sao, nhưng mà Trương Tiêu Hàm cũng biết chừng mực, không thể chọc cho người này quá tức giận. Phạm Tiểu Phạm nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm một lúc, thấy trên mặt nàng nụ cười danh mãnh và vẻ đắc ý. Cảm thấy đối với nữ tu này hơi bất lực, hắn lại không thể thật sự làm gì nàng để ép cung. Tính toán rồi, vẫn nên tìm cách rời khỏi sa mạc mê vụ trước đã. Đột nhiên, hắn và Trương Tiêu Hàm gần như cùng lúc biến sắc. Trương Tiêu Hàm thân hình khẽ động, rời khỏi vị trí cũ, đồng thời mấy ngọn lửa nhỏ bắn ra từ tay nàng. Phạm Tiểu Phạm động tác còn nhanh hơn, hai tay nhanh chóng tạo ra một động tác, đồng thời thân thể xoay tròn 180 độ, một phù hiệu nhỏ màu vàng óng ánh phóng ra, nhanh hơn đạn lửa rơi xuống một đống cát, một con thần lằn lớn hơn từ đống cát nhảy lên, bị phù hiệu vàng óng đánh trúng, lập tức lật ngửa ngã xuống. Đạn lửa của Trương Tiêu Hàm mới tới, không trúng đống cát, trong nháy mắt một ít cát bị thiêu đen. Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm nhìn nhau. Lần này Trương Tiêu Hàm cũng cảm thấy không bình thường. Phạm Tiểu Phạm không biết, Trương Tiêu Hàm biết rõ nguyên nhân nàng phát hiện con thần lằn này. Không phải thần thức, cũng không phải thị lực, thần lằn ở phía sau nàng là địch ý. Trương Tiêu Hàm tu luyện đến hồn tu tầng thứ 3, rõ ràng có thể cảm nhận được thái độ của người để ý đến nàng. Phạm Tiểu Phạm tuy bề ngoài giữ tợn với nàng, nhưng căn bản không có sát ý, nàng mới có thể không kiêng nể gì như thế. Nàng vừa mới cảm nhận được địch ý phía sau lưng, mục tiêu của con thần lằn này vẫn là nàng, giống như mấy lần trước. Phạm Tiểu Phạm đưa tay bắt lấy con thần lằn, quan sát xung quanh, lông mày hơi nhíu lại, bỗng nhiên mở tay ra, Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy một lực lớn đánh tới, thân thể không tự chủ được ngã nhào, đồng thời nghe thấy giọng Phạm Tiểu Phạm, rời khỏi đây trước. Phạm Tiểu Phạm lần này không tiếc linh lực, hắn lấy ra phi kiếm, đỡ Trương Tiêu Hàm đứng trên phi kiếm cách mặt đất 4-5 mét bay vào trong sương mù. Trương Tiêu Hàm thần thức không thể phóng ra ngoài, trong tầm mắt chỉ thấy sương mù, bên tai là tiếng gió rít, không thấy gì cả. Nàng cảm thấy Phạm Tiểu Phạm đang căng thẳng, không thấy gì cả, Trương Tiêu Hàm đành không nhìn, nàng đứng sau lưng Phạm Tiểu Phạm, đỡ eo hắn, tránh gió, nghĩ ngợi, linh lực Phạm Tiểu Phạm rõ ràng thu liễm, con thần lằn đó chắc chắn không biết thực lực hắn mạnh hơn mình. Sao lại có địch ý với mình? Lại liên tưởng tới mấy lần tấn công trước đó, rất rõ ràng, những yêu thú này đều nhắm vào mình, trên người mình có gì đó làm cho những yêu thú này hứng thú. Thế nhưng là có gì chứ? Trên người mình có gì chứ? Nội đan Tiểu Bảo đã nuốt vào từ lâu. Phạm Tiểu Phạm mang Trương Tiêu Hàm bay hơn nửa canh giờ, mới tìm được chỗ bằng phẳng hạ xuống, hai người đáp xuống đất, Phạm Tiểu Phạm rõ ràng rất tức giận, Trương đạo hữu, ta không phải là gì chính nhân quân tử, nhân nghĩa, ta là vì truy bắt ngươi mà rơi vào sa mạc mê vụ này. Ta giờ đây tuy không có ý giết ngươi, nhưng không muốn bị ngươi lợi dụng không công, nếu Trương đạo hữu không thành thật khai báo, ta cũng đành phải bỏ ngươi lại đây, ngươi đương nhiên không biết, tối qua ngoài đám kiến ăn kim loại kia, ta còn đuổi đi 3 nhóm yêu thú. Trương Tiêu Hàm ban đầu còn cau mày, nhưng nghe nói tối qua còn có 3 nhóm yêu thú, không khỏi giật mình, lần này nàng cuối cùng biết vấn đề nghiêm trọng, không phải vì ta ăn nhiều linh mật, hay là linh mật riêng biệt của Tiên Nông Động Phủ. Trương Tiêu Hàm dò hỏi, Phạm Tiểu Phạm lắc đầu, dù ngươi ăn bao nhiêu linh mật hay uống bao nhiêu linh tửu, đều chuyển hóa thành linh lực bản thân, sẽ không vì thế mà. Vậy theo lời Phạm Tiểu Phạm, cũng không phải vì ngũ hành quy nhất quả, không phải vì thể chất của nàng, trong giới chỉ chữ vật dưới chân cũng không có gì đặc biệt. Những linh dược thu thập được Phạm Tiểu Phạm cũng có trong giới chỉ chữ vật. Cả hồn phiến cũng ở Phạm Tiểu Phạm, nàng mờ mịt lắc đầu, thật sự không biết mình chỗ nào hấp dẫn yêu thú. Biểu hiện của Trương Tiêu Hàm không giống đang giả vờ, nhưng trong lòng Phạm Tiểu Phạm vẫn khó chịu, hắn đối với Trương Tiêu Hàm không có chút ấn tượng tốt nào. Trong mắt hắn, Trương Tiêu Hàm là một nữ nhân xảo trá, hắn lạnh lùng nói, đã ngươi không chịu nói, ta cũng không cần mang theo ngươi, ngươi tự giải quyết lấy, nói xong xoay người rời đi. Lần này hắn không cưỡi kiếm, tốc độ cũng không nhanh lắm, hiển nhiên đang cho Trương Tiêu Hàm thời gian suy nghĩ lại. Trương Tiêu Hàm ngơ ngác nhìn Phạm Tiểu Phạm biến mất trong sương mù. Hồi lâu mới nhớ ra phi đao tiện tay của mình vẫn còn chỗ hắn. Há miệng định nói, lại thôi, nàng không chắc Phạm Tiểu Phạm có thật sự rời đi hay không. Nhưng dù có thật sự rời đi hay đang bí mật giám sát, điều quan trọng nhất là nàng thật sự không biết mình chỗ nào hấp dẫn yêu thú. Chắc chắn là khi Tiểu Bảo ngủ say, nếu không Tiểu Bảo nhất định sẽ phát hiện cơ thể mình bất thường. Tiểu Bảo theo nghĩa nghiêm ngặt cũng là yêu thú. Nàng cẩn thận nhớ lại mấy ngày nay, không có gì cả, trừ phi nàng lúc hôn mê. Nhưng lúc hôn mê nàng cũng ở Tiên Nông động phủ, trừ phi Phạm Tiểu Phạm làm gì với mình, nàng cuối cùng không dám đứng yên. Nàng tuy có thể cảm nhận được địch ý của yêu thú, nhưng Phạm Tiểu Phạm ra tay trước nàng, rõ ràng nàng không phải là đối thủ của yêu thú, huống chi nàng cũng không có vũ khí tiện tay. Nàng thử phóng ra thần thức như thể không tồn tại, trong đầu trống rỗng. Lần này nàng biết trạng thái mình là do Phạm Tiểu Phạm làm, nhưng giờ nàng không có khả năng giải trừ, ngay cả thử giải trừ cũng không được. Thầm thở dài, Trương Tiêu Hàm đổ cát trong giày ra, chỉnh lại quần áo, vừa tiếp tục tìm nguyên nhân, vừa chậm rãi theo hướng Phạm Tiểu Phạm rời đi mà đi. Phạm Tiểu Phạm ẩn nấp ngoài tầm nhìn của Trương Tiêu Hàm. Thấy Trương Tiêu Hàm đứng yên một hồi, rõ ràng đang suy nghĩ chỗ không hợp lý, đi theo hướng mình, chẳng lẽ nàng thật sự không biết. Trương Tiêu Hàm cảnh giác quan sát xung quanh, nàng đi không nhanh, cứ đi được một khắc đồng hồ, lại bay lên một chén trà, hy vọng có thể bỏ lại yêu thú ẩn nấp dưới cát. Không đành lòng, nàng không dám dùng đồ vật trong giới chỉ chữ vật, ai biết Phạm Tiểu Phạm có đang ẩn nấp gần đó không. Trong giới chỉ chữ vật đều là bảo bối, gần 2000 khối linh thạch trung phẩm, linh thạch thượng phẩm cũng vài trăm, còn có pháp khí thượng cổ tiên nhân không rõ công dụng. Quan trọng nhất là hồn cầu, cùng công pháp tu hồn, còn có vài ngọc giản, khống thần thuật, công pháp thải bổ thuật đều ở đó. Những thứ này Trương Tiêu Hàm tuyệt đối không muốn Phạm Tiểu Phạm thấy. Có lẽ là do tác dụng của nội đan Tiểu Bảo, hay là yêu thú trong sa mạc mê vụ chậm chạp. Trương Tiêu Hàm vừa bay vừa đi bộ một canh giờ, cũng không bị yêu thú tấn công, linh lực tiêu hao không nhiều. Trương Tiêu Hàm tính toán, với tốc độ này, nàng có thể đi một ngày một đêm. Nhưng không biết phương hướng, một ngày một đêm sau linh lực sẽ cạn kiệt, khi đó phải làm sao? Thật sự phải để lộ bí mật giới chỉ chữ vật. Trương Tiêu Hàm cuối cùng không đi nổi nữa, nàng toàn thân mệt mỏi, bất lực, thở một hơi cũng thấy khó khăn, rõ ràng linh lực vẫn dồi dào, vận hành không trở ngại, nhưng từ trong ra ngoài đều thấy mệt, lúc này uống một ngụm linh dịch, hay ăn chút gì sẽ tốt hơn nhiều. Thân thể nàng thiếu hụt quá nhiều, cần không chỉ là linh lực, mà còn năng lượng từ thức ăn. Nàng đứng vững, nhìn quanh, xung quanh đều giống nhau. Ngoại trừ một chuỗi dấu chân chứng minh hướng nàng đến, nàng đưa tay sờ Tiểu Bảo trong ngực, có lẽ là tác dụng của nội đan Tiểu Bảo. Lần trước con thằn lằn lớn xuất hiện, nội đan mới đưa vào miệng Tiểu Bảo không lâu, nghĩ vậy, sự mệt mỏi càng tăng lên, người lập tức buông lỏng. Trương Tiêu Hàm chậm rãi ngồi xuống sa mạc, liếm môi khô khốc, nghĩ có nên lấy linh mật ra không? Đáng chết, tu sĩ kia có ở gần không? Lý thuyết ra nếu hắn ở gần để ý mình phải cảm nhận được, nhưng hơn một canh giờ nay, mình lại không cảm nhận được gì. Đột nhiên, Trương Tiêu Hàm cảm thấy sởn gai ốc, như thể trong sương mù có sinh vật hùng mạnh đang nhìn chằm chằm mình. Nàng không khỏi lùi lại, tim đập thình thịch, nhìn chằm chằm vào sương mù phía trước. Ngay phía trước nàng, thứ mang lại cảm giác nguy hiểm đang đến gần từng chút. Trương Tiêu Hàm không khỏi lùi lại một bước, vận dụng linh lực quay người bay lên, không quan tâm thân thể có chịu được không, lập tức tăng tốc độ lên mức cao nhất. Phía sau một luồng gió mạnh đuổi theo, đánh vào linh thuẫn hộ thể mà Trương Tiêu Hàm vừa kích hoạt. Ba, linh thuẫn hộ thể không cản được gì. Một lực lớn mạnh mẽ đánh vào Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy lưng bị một cây búa lớn đập mạnh, cổ họng ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, linh lực cũng chấn động, thân thể không thể tự chủ, bay lên theo lực mạnh mẽ, một hơi cũng không thể trụ được, Trương Tiêu Hàm thân thể đập mạnh xuống đống cát. Chương 429 cự hình thằn lằn, thân thể vốn đã yếu, cộng thêm cú đập và ngã xuống, Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đổi chỗ. Hồi lâu mới tỉnh lại, mới nghe thấy tiếng đánh nhau sau lưng, linh lực trong thân thể vận chuyển một vòng. Trương Tiêu Hàm chậm rãi bò dậy, đập vào mắt là sương mù cuồn cuộn, cát mịn đầy trời, lại là một con thằn.